Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 619, Luyện hóa lớn, 1, ngày tiếp theo, mới sáng sớm Thẩm Hoài đã vội đến huyện tham gia hội nghị, đây cũng là đại hội hắn chính thức chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân huyện, bổ nhiệm quyền chủ tịch huyện. Ngô Thành Chấn đại diện cho ban tổ chức thành ủy tham dự hội nghị, tuyên bố bổ nhiệm. Tuy nhiên sau khi hội nghị kết thúc liền trở về thành phố, không ở lại Hà Phổ, cũng tránh cho mọi người ngại ngùng lẫn nhau. Mai Khê cũng là mấy năm gần đây mới quy hoạch vào khu đường áp. Thẩm Hoài lúc học trung học cũng ở Trấn Thành Quan, mấy người bạn học trung học như đám Vương Vệ Thành, rất nhiều người cũng đến từ các xã, thị trấn của huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài có thể nói là người thổ địa ở Hà Phổ, hiểu rõ tình hình của huyện Hà Phổ hơn rất nhiều so với những cán bộ ở những nơi khác đến. Trước đó đảm nhiệm vị trí phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch huyện, phân công quản lý khá hẹp, công việc còn tương đối nhẹ nhàng. Sau khi toàn diện tiếp nhận công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, Thẩm Hoài liền bận rộn suốt mấy ngày. Lại vì kịp việc chuyển giao hàng năm, tài chính, kiểm toán cùng những hội nghị tổng kết các loại rất nhiều, sau Tết năm 97 một tháng, Thẩm Hoài đều nghiên cứu các loại hồ sơ, tham gia hội nghị. Điều tra các xã, thị trấn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Huyện Hà Phổ còn chưa có khởi động cơ cấu đơn giản hóa xã, thị trấn. Lúc Mai Khê, Hạt Đường tách ra, toàn huyện còn có 28 xã, thị trấn và một xã thuộc nông trường, đi điều tra nghiên cứu từng xã, thị trấn một, giao lưu với các lãnh đạo xã, thị trấn, nghe báo cáo để tìm hiểu tình hình, thăm dò tính tình, tư tưởng công tác đối phương, cũng khiến Thẩm Hoài vô cùng mệt mỏi rồi. Sự thoải mái trước đó, bây giờ lại được trả về gấp bội. Việc cải cách chế độ ở các doanh nghiệp thuộc huyện, năm nay phải triển khai toàn diện. Đồng thời những xã, thị trấn được triển khai, công tác đơn giản hóa các cơ cấu thuộc huyện, còn phức tạp hơn nhiều so với việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Liên quan nhiều hơn nữa, những khúc mắc lợi ích trong phạm vi sâu hơn nữa, đồng thời còn phải liên kết với các thành phố, thị trấn trong huyện, các quy hoạch sản nghiệp, lượng công việc vô cùng lớn. Đặc biệt là công tác quy hoạch giai đoạn đầu không đủ rõ ràng, không thể suy xét đến toàn diện. Thời kỳ sau sẽ có rất nhiều tai họa ngầm, cho nên trước khi tiến hành đơn giản hóa ở các xã, thị trấn, công tác điều tra nghiên cứu thời kỳ đầu phải do Thẩm Hoài tự mình đi làm. Mãi cho đến ngày 15 tháng 1, Thẩm Hoài mới dành thời gian đến được Từ Thành, tham gia buổi họp báo cáo thành quả quá trình đàm phán về nhà máy lọc dầu Từ Thành. Trên phương án cơ bản mà Thẩm Hoài xác định, Tôn Á Lâm, Tiền Văn Tuệ ở Từ Thành, tiến hành đàm phán cụ thể về phương án mượn xác, định giá tài sản cũng như tính kỹ thuật đối với công ủy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước thành phố Từ Thành, tập đoàn luyện hóa Từ Thành cũng như cơ cấu chứng khoán nhà máy lọc dầu Từ Thành, thời gian đàm phán kéo dài đến một tháng. Phương án trong giai đoạn đó cũng không ngừng được điều chỉnh. Lúc đó phương án mới nhất được hình thành, cũng là phương án được các nơi chấp nhận. Trong hội nghị báo cáo thành quả đàm phán nếu không có người đề xuất ý kiến khác, thì sẽ ký duyệt, phương án sẽ được sửa thành bản thảo tiến vào giai đoạn phê duyệt. Mặc dù Thẩm Hoài không dành được thời gian, nhưng bản thảo về điều chỉnh phương án, Tôn Á Lâm, Tiền Văn Tuệ sẽ nhanh chóng báo cáo tin tức về. Mỗi lần phương án được điều chỉnh một lần, nội bộ Mai Cương cũng đều phải họp thảo luận. Lần báo cáo thành quả lần này cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Tuy nhiên công ủy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở thành phố Từ Thành có hình thức long trọng một chút. Thẩm Hoài cũng không thể không nể mặt mà qua đó. Từ Bái không xuất hiện, chủ tịch Chu của Từ Thành cũng như Mạnh Kiến Thanh phụ trách công tác phối hợp của thành ủy, Phùng Chí Sơ và các quan viên của công ủy doanh nghiệp nhà nước đều tham gia cuộc họp báo. Trước khi phương án cuối cùng được đưa ra, nhà máy lọc dầu Từ Thành tuyên bố tạm ngưng hoạt động, nhưng giá cổ phiếu đã tự động tăng vọt lên 2.8 tệ cổ phiếu. Phương án cuối cùng chính là những tài sản cố định và tòa nhà Thành Hoa sẽ tách khỏi nhà máy lọc dầu Từ Thành, tập đoàn Mai Cương rót vào 400 triệu tiền vốn, trở thành người tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành từ tay thành phố Từ Thành với giá 400 triệu. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Từ Thành với giá cổ phiếu 3.3 tệ, cổ phiếu, phát hành 800 triệu cổ phiếu lưu hành đối với tập đoàn Mai Cương, đầu tư Chúng Tín, đầu tư Chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ và các cá nhân khác. Để thu mua lại những cổ quyền của họ đối với xưởng Y, xưởng 2 Mai Cương, với giá cổ phiếu tương tự phát hành 100 triệu cổ phiếu lưu thông đối với chứng khoán Trường Tín ở Từ Thành, để tăng lên 330 triệu tiền dự trữ đầu tư. Chứng khoán Trường Phong và Hợp Nguyên không tham gia phát hành. cho dù bọn họ cũng có thể đưa ra được hơn 300 triệu như vậy. Nhưng tổng toàn bộ lên tới hơn 1 tỷ rưỡi, chứng khoán Trường Phong và Hợp Nguyên dù tham gia phát hành cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên nhà máy lọc dầu chữ Nam được hợp thành một, dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của thành phố Từ Thành, với năng lực thiết kế ban đầu là 500.000 tấn dầu thô mỗi năm, đã tăng lên đến 1 triệu tấn, quy mô tăng lên gấp đôi. Vốn đầu tư từ các cơ cấu chứng khoán địa phương của Từ Thành phát hành thêm, cộng thêm số tiền đầu tư tập đoàn Mai Cương rót vào, đều sẽ dùng vào cơ sở luyện hóa này. Ngoài mỏ dầu Định Tây mỗi năm cung cấp cho nhà máy luyện hóa chữ Nam 500.000 tấn dầu ra, tập đoàn Mai Cương còn chuẩn bị biến bến tàu dầu thô Tân Phổ thành cảng trung chuyển dầu thô, mỗi năm sẽ chuyển 500.000 tấn dầu thô nữa cho nhà máy luyện dầu chữ Nam. Nhà máy lọc dầu Từ Thành có đủ lượng dầu thô để nhập khẩu, tuy không nhiều, chỉ có 600.000 tấn, nhưng lại là một trong 12 doanh nghiệp trong nước có tư chất nhập khẩu dầu thô. Là một cảng trung chuyển dầu thô được tập đoàn Mai Cương đầu tư xây dựng thêm, đồng thời là điều kiện để mở rộng đầu tư nhà máy luyện hóa chữ Nam, công văn này liền từ thành phố chuyển tới danh nghĩa tập đoàn Mai Cương. Sau khi định hướng phát hành thêm, nhà máy lọc dầu Từ Thành lại đưa công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghiệp Mai Khê đã đổi tên tiếp tục lên sàn giao dịch. Tập đoàn Mai Cương trở thành công ty mẹ của tập đoàn công nghiệp Mai Khê. Kể từ đó liền hình thành đầu tư chữ Giang, đầu tư Chúng Tín và tập đoàn Hoài Năng, tập đoàn khai thác đầu tư Mai Khê đều có liên kết với công ty mẹ là tập đoàn Mai Cương, trong đó đại diện bộ điện lực có tính chất đầu tư nhà nước là tập đoàn Hoài Năng và đại diện đầu tư địa phương là tập đoàn đầu tư khai thác Mai Khê với tổng khống chế cổ phần là 51%, bảo đảm tính chất khống chế cổ phần của tập đoàn Mai Cương là không thay đổi. Mà trong tầng kết cấu quyền cổ phần, hình thành tầng quản lý đầu tư chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ, đầu tư Chúng Tín, với cục diện tập đoàn Mai Cương khống chế cổ phần liên hợp công nghiệp của công ty Mai Khê. Lần này sau khi mượn xác, ngoài thông qua tập đoàn Mai Cương để nắm giữ được hàng triệu cổ phiếu lưu thông từ đầu tư Mai Khê, đầu tư Chúng Tín, đầu tư Hồng Cơ, đầu tư chữ Giang và cấp quản lý Mai Cương. Tuy số lượng cổ phiếu lưu thông này trong phương án chỉ ước tính tập trung khoảng 24 tháng, nhưng cũng có thể khiến mấy người Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân có thể chứng khoán hóa số cổ phiếu đầu tư của sản nghiệp Mai Cương. Bên ngoài Thẩm Hoài không có liên quan trực tiếp đến tập đoàn Mai Cương, do Uông Khang Thăng đại diện cho Mai Cương cùng ký kết hiệp nghị với công ủy doanh nghiệp nhà nước thành phố, cũng do Uông Khang Thăng, Tiền Văn Tuệ trò chuyện với phóng viên truyền thông. Sau khi dùng cơm ở nhà khách tỉnh, mấy người Thẩm Hoài và Uông Khang Thăng lại quay về phòng làm việc của Đông Hoa đóng tại Từ Thành, khách sạn Đông Hoa, cuối cùng lựa chọn gặp mặt với cấp quản lý và kỹ thuật nòng cốt của nhà máy lọc dầu Từ Thành. Hồ sơ tài liệu của Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương, Chu Dung, Thẩm Hoài đã xem nhiều lần rồi. Nhưng trước đó thật sự hắn không thu xếp được thời gian, không tham dự được đàm phán cụ thể. Hắn cũng từng tiếp xúc với hai người Ngụy, Trịnh này hai lần, chưa được tính là quen biết. Nhưng Tôn Á Lâm, Tiền Văn Tuệ, Từ Khê Định trong một tháng nay, gần như mỗi ngày đều gặp mặt với những người đó, nhận định đối với hai người Ngụy, Trịnh này vẫn tương đối chính diện. Thẩm Hoài đương nhiên cũng tin tưởng vào cách nhìn của Tôn Á Lâm. Tuy nhà máy lọc dầu Từ Thành mấy năm nay thua lỗ nghiêm trọng, tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương, Chu Dung cũng có thể gọi là nhân vật nòng cốt của nhà máy lọc dầu Từ Thành. Năng lực chuyên ngành của họ thật sự không thể nghi ngờ, tuổi tác cũng tầm 40 tuổi, là những người chính trực mẫn cán, cần cù chăm chỉ, dốc sức cho công việc. Phương án xây dựng nhà máy luyện hóa chữ Giang, bọn họ đều tham gia vào công tác chuẩn bị thời kỳ đầu. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để khởi động hạng mục xây dựng nhà máy luyện hóa chữ Giang với sản lượng 1 triệu tấn, năm, tách nhà máy cũ ra. Mai Cương ngoài cử nhân viên tài vụ và chủ tịch hội đồng quản trị công ty luyện hóa trên danh nghĩa ra, những việc làm cụ thể, Thẩm Hoài còn nhất định phải dùng bọn họ. Ngụy Phong Hoa năm nay 38 tuổi. Dáng người hơi thấp, còn thấp hơn Từ Khê Đình nửa cái đầu, hai má hơi gầy, tướng mạo cũng không đẹp. Nhưng lại là nhân vật quan trọng trong đội ngũ quản lý mà nhà máy lọc dầu Từ Thành để lại bao năm nay, trước đó đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng trong xưởng 2 là xưởng quan trọng dưới quyền nhà máy lọc dầu. Sau khi đến khách sạn Đông Hoa, Thẩm Hoài cười chào đón mấy người Ngụy Phong Hoa, cười nói, trong cuộc đàm phán trước đây, Mai Cương cũng không hứa hẹn điều gì đối với những cán bộ cũng như kỹ thuật cốt cán được lựa chọn ở lại như các anh, cũng là vì muốn không làm rối phán đoán của các anh. Nếu các anh đã kiên định lựa chọn ở lại, tràn đầy sự tự tin đối với tương lai của ngành luyện hóa Mai Khê, bây giờ tôi có thể nói với mọi người, hoan nghênh mọi người gia nhập vào Mai Cương. Tương lai huy hoàng của Mai Cương cần có sự cống hiến của mọi người, tương lai huy hoàng của Mai Cương chắc chắn cũng thuộc về mọi người. Vài ngày nữa Tống Tổng sẽ đặc biệt giải thích với mọi người về chính sách kế hoạch về quản lý nội bộ Mai Cương, tin chắc sau khi nhà máy luyện hóa chữ Nam được xây dựng thành công, mọi người có thể vì chính mình mà có được một tương lai huy hoàng. Hiện tại toàn bộ cấp quản lý Mai Cương chỉ có thể khống chế được 6% cổ phần. Trong 3 đến 5 năm sau, tỷ lệ này sẽ lên đến 10-15%. Mấy người Ngụy Phong Hoa, tuy trước đó cũng thuộc về quản lý cấp cao trong các công ty lên sàn, nhưng trước đó nhà máy lọc dầu Từ Thành thuộc về nhà nước khống chế cổ phần. Trong phương diện này, Từ Thành tương đối bảo thủ, không có chủ trương cấp quản lý khống chế cổ phiếu, lại thực tế tham chiếu tiêu chuẩn của hệ thống đầu tư nhà nước cho cấp quản lý vay tiền. Trước đây Ngụy Phong Hoa kim xưởng trưởng xưởng 2, mỗi năm tiền lương thực tế có được cũng chỉ 30-40 ngàn tệ mà thôi. Mặc dù ở những vị trí quan trọng sẽ có những thu nhập đen. Hơn nữa lỗ hổng trong việc giám sát tài chính của nhà máy lọc dầu Từ Thành trước đây cũng rất lớn. Nhưng đối với những người có tâm với nghề nghiệp, hy vọng có thể phát triển mà nói, cho dù có thu nhập đen, cũng còn kém hơn so với những người khác nhiều. Ngoài hồ sơ ra, Thẩm Hoài cũng tiến hành điều tra bối cảnh của mấy người Ngụy Phong Hoa, đều không có vấn đề gì lớn. Nhà máy lọc dầu Từ Thành trở thành công nghiệp Mai Khê, công ty lên sàn với danh nghĩa tổng đầu tư đạt đến 3 tỷ, giá cổ phiếu cũng tăng thêm một bậc, giá trên sàn chứng khoán vượt mức 500 triệu cũng không có gì là không tưởng tượng được. Cấp quản lý Mai Cương mặc dù chỉ mới khống chế có 6% cổ phiếu công ty, theo giá trị thị trường thì đã là một nguồn tài chính khổng lồ 300 triệu. Tuy Ngụy Phong Hoa không hy vọng xa vời là có thể giống như mấy người Triệu Đông, trở thành nhân vật quan trọng của Mai Cương hệ. Nhưng chỉ cần có thể tham gia vào danh sách những người quản lý khống chế cổ phần, quy mô khống chế cổ phần trong tương lai cũng là tính theo trăm ngàn, hàng triệu đấy. Với vấn đề nhà máy luyện hóa chữ Nam, ở khách sạn nói chuyện đến 12 giờ. Thẩm Hoài lại sắp xếp xe, cùng Tôn Á Lâm đưa mấy người Ngụy Đông Hoa rời khỏi khách sạn. Uông Khang Thăng, Tiền Văn Tuệ đều về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Hoài không ngủ được, đi lên con đường phía bên trái tòa nhà, nhìn về phía Học viện Kinh tế phía đối diện. Mấy người Ngụy Phong Hoa không chủ động nói tới nhà máy luyện hóa Tân Phổ, có phải bây giờ anh cảm thấy thất vọng không? Tôn Á Lâm ở trong phòng nhìn thấy Thẩm Hoài đứng bên ngoài hút thuốc, liền khoác áo đi ra ngoài. Thẩm Hoài cười cười, quay người lại, nói, có lẽ trong lòng họ chưa đủ tin tưởng, đợi mấy người Ngụy Phong Hoa xây dựng xong nhà máy luyện hóa chữ Nam, chuẩn bị cho nhà máy luyện hóa Tân Phổ, ít nhất phải đến 2 năm sau mới có khả năng khởi công. Anh có thể đợi đến 2 năm không? Tôn Á Lâm hỏi, việc nhà máy luyện hóa Tân Phổ, rốt cuộc trong lòng anh có tính toán như thế nào? Tuy sản lượng luyện hóa dầu thô của nhà máy luyện hóa chữ Nam cuối cùng nâng lên thành 1 triệu tấn, nhưng trong toàn quốc sản lượng luyện hóa chỉ đột phá đến mức 80 triệu, 100 triệu tấn, chỉ là một hạng mục nhỏ mà thôi. Nếu chỉ vì hạng mục này mà đã không tiếc gì để công khai với những nhân vật lớn trong Tống hệ, thì có chút không xứng đáng. Mà ưu thế luyện hóa thật sự có thể phát triển nằm ở Tân Phổ, chứ không phải ở Từ Thành hay chữ Nam mà ngành luyện hóa phát triển với tiêu chuẩn cao ở Tân Phổ. Thứ nhất phải có vốn, thứ hai phải có người. Thẩm Hoài đương nhiên có thể cưỡng chế ra lệnh cho Ngụy Đông Hoa cho người đi chuẩn bị cho hạng mục nhà máy luyện hóa Tân Phổ. Nhưng dưa xanh sẽ không ngọt, bọn họ không đủ tự tin với hạng mục luyện hóa phát triển với quy mô lớn. Nếu rút người từ đây, ngược lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xây dựng nhà máy luyện hóa chữ Nam. Chương 620, Luyện hóa lớn, 2, mùa đông giá lạnh ở Từ Thành vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, trên lầu có máy điều hòa, vừa mới tiễn bọn người Ngụy Phong Hoa rời khỏi khách sạn, Thẩm Hoài vẫn không cảm thấy gì, lúc này đang đứng ở phía sau lầu hút 2 điếu thuốc, gió lạnh thổi một luồng gió qua cổ, liền cảm thấy lạnh cống cả người. Không theo Tôn Á Lâm ở ngoài đứng bên ngoài hứng gió lạnh, cuốn chặt áo đi vào trong. Khách sạn Đông Hoa cũng là nơi văn phòng đại diện Đông Hoa trú tại Từ Thành, là một hội quán thời kỳ dân quốc và mấy tòa lầu phù hợp thành một khu kiến trúc mới xây vào năm 90. Hội quán sau khi xây dựng lại được sử dụng để kinh doanh buôn bán, nhưng mấy tòa lầu nhỏ đằng sau được dùng làm nơi họp hội nghị hay nơi dừng chân tạm thời của các quan viên Đông Hoa ở Từ Thành. Để tiết kiệm kinh phí, trong huyện cũng đã sử dụng những khách sạn xưa cũ ở Hà Phổ khôi phục lại, ở bên này bao gồm một tòa ba tầng lầu nhỏ kiểu phương Tây làm nơi làm việc của đồn trú từ ban huyện. Ngoại trừ nơi làm việc, nơi ở của các nhân viên ra, cũng có thể sắp xếp phòng hội nghị, phòng tiệc chiêu đãi loại nhỏ, tầng trên cũng có mấy căn phòng khách trang trí rất đẹp, để cho các lãnh đạo dừng chân nghỉ ngơi. Lầu nhỏ nhìn vào bám đầy bụi bặm, ngoại trừ cửa sổ nằm ngoài lầu thì đều bám đầy các dây leo lâu năm, trải qua mùa đông chỉ còn mấy chiếc lá vàng lẻ loi, dường như lầu nhỏ lộ ra các mạch máu của da thịt, nhưng mà Thẩm Hoài lại thích phong cách u nhã tĩnh mịch này mang một chút vắng vẻ. Thẩm Hoài đi vào, chủ nhiệm đồn trú từ ban huyện Liêu Đức Chí đang từ sau quầy trực ban đi ra, trên tay cầm chiếc áo gió, cũng không biết có nên lấy ra đưa cho hắn đỡ lạnh. Thẩm Hoài nhìn Liêu Đức Chí gật đầu nói, mọi người đều đã bận rộn cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, đưa hộp thuốc kim diệp cho tôi. Liêu Đức Chí không hiểu tại sao Thẩm Hoài chuyên gia thích hút loại thuốc kim diệp tầm thường nhất của Đông Hoa, nhưng lãnh đạo thích hút loại thuốc gì, thích loại rượu nào, bên này đều có kho chứa để chuẩn bị lúc cần thiết. Chính những nhân viên đi theo bên cạnh lãnh đạo cũng từ bên này lấy một ít rượu và thuốc về, cũng là nơi này mở cửa cung cấp. Liêu Đức Chí đưa thuốc cho Thẩm Hoài, dõi theo hắn và Tôn Á Lâm đi lên lầu, lại dùng giọng điệu không cao không thấp, dặn dò nhân viên trực ban mấy câu về chuyện công việc, mới đi về phòng, nhưng mà cũng không dám ngủ sâu, mọi lúc có thể nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Dự án luyện hóa Tân Phổ, rốt cuộc anh có lên kế hoạch chưa? Tôn Á Lâm vào phòng, vẫn cứ vặn hỏi Thẩm Hoài về vấn đề đó. Thẩm Hoài gác chân lên bàn trà tùy ý ngồi, mở gói thuốc rồi đốt thuốc, nói, kế hoạch đất đai bên Tân Phổ đã lưu lại hết rồi, còn có thể lên kế hoạch gì? Trừ phi Tiền và người Diêu Vinh Hoa hẹn với tôi ngày mai gặp mặt, nhưng mà ông ta hiển nhiên sẽ không đem lại tin tốt lành gì cho tôi. Kế hoạch ủy thác sản nghiệp bên Nghiệp Tính, có thể không thực hiện được, được đánh giá là nguy cơ rất cao. Tôn Á Lâm nói trực tiếp tin xấu này cho Thẩm Hoài biết. Ngân hàng Nghiệp Tín ngoại trừ lấy được tiền gửi tiết kiệm thu được của công chúng ở trong nước ra, còn có thể bán cho khách hàng một ít chứng khoán hoặc các sản phẩm ủy thác quản lý tài sản các loại sản nghiệp đầu tư cổ quyền. Thẩm Hoài từng thương nghị với Diêu Vinh Hoa, có thể nhờ ngân hàng Nghiệp Tín thử mở ra một quỹ ngân sách sản nghiệp, chuyên tổng hợp khai phát thu thập tiền vốn cho cảng Tân Phổ. Cái quỹ ngân sách ủy thác sản nghiệp này, so với đầu tư chung tính, đầu tư hồng cơ về bản chất thì không có gì khác nhau. Không giống nhau ở chỗ, đầu tư chung tính, đầu tư hồng cơ định hướng trong giới hoa thương ở Hồng Kông, London và Paris thu thập số vốn đầu tư sản nghiệp cổ quyền. Nhưng quỹ ngân sách ủy thác sản nghiệp của ngân hàng Nghiệp Tín là định hướng các khách hàng của ngân hàng Nghiệp Tín thu thập số vốn đầu tư. Nếu như phương án này được thực hiện, vậy ngân hàng Nghiệp Tín vẫn sẽ tổng hợp khai phát thu thập từ 800 triệu đến 1 tỷ cho cảng Tân Phổ. Hiện nay bên trụ sở chính của ngân hàng Nghiệp Tín phân xét hạng mục sản phẩm này độ nguy hiểm quá cao, chuyện này về cơ bản coi như thất bại rồi. Thẩm Hoài cũng không biết bên trụ sở chính của Nghiệp Tín lại xác thực cho rằng độ nguy hiểm quá cao, hay là có người bắt đầu ra tay dở thủ đoạn bên này rồi. Thấy Thẩm Hoài ngồi ở đó hút thuốc không nói lời nào, Tôn Á Lâm liền qua đó ngồi, giật lấy điếu thuốc từ trong miệng của Thẩm Hoài, theo góc ngồi của cô ấy, không tiện bắt chéo chân lên bàn trà. Cô ấy bèn đặt chân lên người Thẩm Hoài, ra vẻ đắc ý hút vài ngụm thuốc, nói rằng, thuốc này cũng không tệ lắm. Tôn Á Lâm về khách sạn bên này, liền thay chiếc quần jean, khiến cho đôi chân cô ấy càng thon thả hơn, tuy rằng Tôn Á Lâm không chút kiêng kỵ đặt chân lên người của hắn, Thẩm Hoài vẫn không dám chạm vào. Tôn Á Lâm hút vài ngụm thuốc, rồi trả lại Thẩm Hoài, nói tiếp, Mai Cương sau khi tiếp quản lọc dầu từ thành. Chỉ có thể được 600.000 tấn dầu thô hạn ngạch nhập khẩu. Mà chính sách năng lượng nước ta lúc này, về phương diện khai thác và nhập khẩu dầu thô, sẽ chỉ kẹp càng ngày càng chặt, mà không thể mở rộng tiến thêm một bước cho nên Mai Cương cũng đừng hòng mong có thể có thêm nhiều hạn ngạch. Hiện tại các nơi Hoa Bắc, Đông Bắc đều dựa vào các mỏ dầu lớn mà các nhà máy luyện hóa lớn nhỏ nổi dậy nhiều vô số, tờ phê văn này không thể hiện giá trị nào hết. Trước đó lọc dầu từ thành ngại giá thành nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài quá cao, và loại bỏ không dùng đến. Nhưng đợi thêm 2 năm tình hình phát triển kinh tế trong nước, cô mới coi lại lần nữa giá trị của tờ phê văn này. Hiện nay mức độ tăng trưởng khai thác dầu thô trong nước cũng đã thấy rõ không theo kịp tiến độ phát triển kinh tế rồi, nhưng trước khi trong nước chưa phát hiện được mỏ dầu lớn mới, kinh tế trong nước đối với việc dựa dẫm vào dầu thô nước ngoài sẽ ngày càng tăng theo từng năm. Giá trị cao tới đâu, cũng chỉ có 600.000 tấn hạn ngạch mỗi năm, chỉ có thể bù vào lỗ hổng dự án luyện hóa ở chữ Nam. Tôn Á Lâm nói, Nhưng một khi ở Tân Phổ xây cơ sở luyện hóa quy mô lớn hơn, mỗi năm 3 triệu tấn dầu thô chỉ có thể lấy từ dầu mỏ. Hai xí nghiệp tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc mua hàng, nhưng dầu nhiên liệu luyện ra bán ở trong nước lại chịu sự hạn chế nghiêm ngặt về giá cả, nghiệp vụ luyện dầu dường như không thấy được lợi nhuận trong tương lai. Nghiệp tính đã cho Tân Phổ luyện hóa thậm chí đưa ra lời phê bình nguy cơ rất cao cảng Tân Phổ, tôi đã nói chuyện với cha tôi qua điện thoại, bên London và Paris, cũng cảm thấy bước này bước quá lớn. Đám người Ngụy Phong Hoa càng quan tâm đến việc xây dựng của dự án luyện hóa chữ Nam. Thậm chí đều không chủ động đề cập dự án luyện hóa Tân Phổ, có thể thấy họ đối với thị trường trong tương lai vẫn có tính toán của bản thân chúng. Sản lượng luyện hóa trong nước chủ yếu tập trung ở Hoa Bắc, Đông Bắc, những nhà máy luyện hóa này giống như lọc dầu từ thành lúc trước, đều có trang thiết bị cũ kỹ, công nghệ tương đối lạc hậu và các vấn đề liên quan, vấn đề quan trọng nhất là nhiên liệu dầu trong tương lai và nguyên liệu hóa dầu chủ yếu là ở thị trường Hoa Đông, Hoa Nam, sản lượng luyện hóa thiếu hụt nghiêm trọng. Vịnh Hoài Hải nằm ở điểm kết hợp hai khu vực lớn, trên thực tế là tiên cơ chiếm cứ địa lý. Tuy rằng 3 triệu tấn đường dây luyện dầu, 10 cái 100 triệu cũng có thể làm tiếp, nhưng nếu thực sự chỉ đầu tư 10 cái 100 triệu. Mua một số trang thiết cũ kỹ vận hành không ổn định, vậy thật sự sẽ phải lao đầu vào một vố. Nếu như lúc bắt đầu chúng ta bỏ ra số vốn đầu tư lớn, lên đường dây luyện dầu tiêu chuẩn cao, cho dù là luyện dầu, tôi cũng cảm thấy đó cũng là dự trù lợi nhuận. Trong tương lai chúng ta phải nỗ lực cố gắng, xem có thể cao hơn mức bình quân trong nước bao nhiêu. Nếu như chỉ có thể đạt mức bình quân, vậy xác suất lỗ vốn là rất cao, nhưng nếu chúng ta có thể làm tốt hơn thì sao? Bây giờ chúng ta lấy 3 tỷ làm lại dự án luyện hóa hoàn toàn mới, nếu như không làm được mức bình quân của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc. Vậy thực sự có thể không cần làm rồi. Lòng tin của anh cũng nhiều đấy chứ. Nhưng quỹ ngoại vi vẫn phải theo mức bình quân ngành nghề để phán đoán xem có nên tiếp tục đi tiếp không, điều này cũng khiến anh không còn nóng tính luôn. Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài thở dài một tiếng, nói, giá cả dầu nhiên liệu trong nước trong thời gian ngắn không thể buông lỏng, khiến cho thị trường đóng kín này chịu sự khống chế nghiêm ngặt, nguy cơ bước vào thực sự rất cao, nhưng mà thị trường nguyên liệu công nghiệp hóa chất này buông lỏng. Đừng có thấy thị trường nguyên liệu công nghiệp hóa dầu hiện nay suy thoái. Nhưng trong hai năm nay đã xuất hiện một sự thay đổi rõ rệt, có một số người vẫn chưa ý thức được thay đổi gì. Tôn Á Lâm hỏi. Trong nước từ năm ngoái đã bắt đầu đối với việc nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài từng bước phát triển, năm 95 tổng số lượng khai thác dầu thô trong nước đạt khoảng hơn 140 triệu tấn, chiếm con số rất nhỏ, số liệu năm 96 vẫn chưa ra, nhưng từ tin tức thu thập được cho thấy, số lượng nhập khẩu dầu thô năm 96 tăng đến 25 triệu tấn đều là chuyện rất bình thường. Tuy là con đường nhập khẩu dầu thô đa số gọi là dầu thô Trung Quốc. Do hai tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc kiểm soát, nhưng số lượng nhập khẩu dầu thô tăng mạnh, lỗ hổng cung ứng dầu thô trong nước đang nhanh chóng khuếch đại, chứng minh nhu cầu dầu nhiên liệu và nguyên liệu ngành công nghiệp hóa dầu trong nước tăng mạnh, buông lỏng sự hạn chế giá cả thị trường nguyên liệu ngành công nghiệp hóa dầu, sẽ có khả năng thực hiện được. Chúng ta làm luyện hóa, giảm sản lượng nhiên liệu, tăng sản lượng ethylene và các sản phẩm hóa chất khác, sau đó kéo hạ lưu phát triển của các khu công nghiệp lọc dầu, nguy cơ tổng thể có thể kiểm soát được, khả năng tiền vốn của tỉnh Hoài Hải vẫn còn rất yếu. Tôn Á Lâm cảm khái nói. Thẩm Hoài nhếch miệng, chỉ biết cười không nói lời nói. Lần này bổ sung thêm cơ cấu chứng khoán và doanh nghiệp tương quan của Từ Thành sẽ ra hơn 300 triệu vốn đầu tư nhận trù 100 triệu cổ phần. Nhưng không thể vì thế mà cho rằng nơi nào có bao nhiêu tiềm lực vốn có thể đào được. Cơ cấu chứng khoán và doanh nghiệp tương quan của thành phố Từ Thành và nhận trù lần này, chủ yếu vẫn là trong tay họ có một số lượng lớn cổ phiếu lưu hành của lọc dầu Từ Thành bị mắc kẹt, bây giờ bọn họ muốn giúp Mai Cương, muốn tiếp tục hát tuồng phát triển thành luyện hóa lớn. Sắt thép lớn, cảng biển lớn này, còn phải hát tốt nữa, mới có thể kích thích giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt, những cổ phiếu lưu hành mà trước đó bọn họ nắm giữ. Mới có cơ hội thoát khỏi rắc rối. Nói đến cùng thì bọn họ chỉ là lấy tiền nhỏ giải quyết tiền lớn. Về một phương diện khác, lần này tham gia nhận trù cơ cấu chứng khoán của địa phương thành phố Từ Thành, đều vì tỉnh Hoài Hải hoặc thành phố Từ Thành thuộc doanh nghiệp nhà nước, địa phương thành phố Từ Thành thúc đẩy địa phương doanh nghiệp nhà nước tham gia nhận trù, đa số tiền vốn thu thập được cũng sẽ dùng để mở rộng quy mô dự án luyện hóa chữ Nam. Đồng thời cũng sẽ mở rộng nguồn thuế địa phương thành phố Từ Thành. Sau khi thu thập được hơn 300 triệu tiền vốn của dự án xây dựng luyện hóa chữ Nam, toàn bộ dây chuyền công nghiệp luyện hóa có thể gia tăng thêm hơn 100 triệu nguồn vốn cho Từ Thành. Điều này đối với địa phương mà nói, chẳng qua cũng là một vụ giao dịch có tính toán. Ngoài trừ cái này ra, muốn địa phương thành phố Từ Thành vét thêm 10 triệu để xây dựng cảng Tân Phổ, cũng là điều không thực tế lắm, Từ Bái, kẻ giấu mặt đứng đằng sau đâu phải một tên ngốc. Thẩm Hoài suy đoán Từ Bái yêu cầu bọn họ mở rộng quy mô dự án luyện hóa chữ Nam. Trên thực tế là muốn hạ thấp bọn họ ở Tân Phổ đồng thời khởi công tính khả thi của dự án luyện hóa. Hiện tại dự án luyện hóa Tân Phổ không chỉ thiếu tiền, mà còn thiếu người, Thẩm Hoài trong nhất thời cũng chỉ có thể vì chuyện này mà gượng cười. Tôn Á Lâm phồng má lên, rồi nói, có một số người nhát gan, không dám bước chân vào dự án luyện hóa Tân Phổ, nhưng cổ phiếu lưu hành của công nghiệp Mai Khê, chưa chắc sẽ không làm cho bọn chúng thích thú. Nếu như tôi đem hơn 100 triệu cổ phiếu lưu hành nắm giữ ở Trung Tín đều chuyển ra ngoài, gần như có thể gom góp đủ số vốn khởi động dự án luyện hóa ở Tân Phổ. Bây giờ thì chuyển nhượng, có bị thua lỗ quá không? Thẩm Hoài hỏi. Sau khi phương án mượn xác được thực thi, Trung Tín ngoại trừ thông qua cổ phần gián tiếp của tập đoàn Mai Cương đối với công ty niêm yết công nghiệp Mai Khê, trong tay còn đem 160 triệu cổ phiếu lưu hành trực tiếp nhận được của công ty niêm yết. Theo giá bổ sung mà tính, giá thị trường của số cổ phiếu này hơn 500 triệu. Đem số cổ phiếu lưu hành này chuyển nhượng ra số vốn 500 triệu, khởi công dự án luyện hóa Tân Phổ trước kỳ hạn vẫn có thể được, như vậy sẽ có thể làm trước một số việc. Mà không cần lãng phí thời gian. Tuy nhiên, xem xét cần phải tiếp tục đem một số tư sản quy mô lớn, nhưng dự án vừa và nhỏ có lợi nhuận khả quan tiếp tục nhập vào công ty niêm yết để ủng hộ giá cổ phiếu tiếp tục tăng cao. Hiện tại Trung Tín sẽ đem số cổ phiếu lưu hành này đóng gói chuyển nhượng, sẽ tương đối bị thua thiệt. Lúc đầu lão nương cũng đã đầu tư vào 200 triệu đô la, không có lỗ cũng phải có lời. Đương nhiên rồi, lần này lão nương còn đem hết tiền bạc đặt cược lên người của ngươi, ngươi mà dám làm lão nương thua đến cái quần lót cũng không còn, lão nương suốt cuộc đời này sẽ không tha cho ngươi. Tôn Á Lâm hung hãn nói, nhưng lại có sức hấp dẫn và quyến rũ không thể tả. Chương 621, luyện hóa lớn, 3, công ty lên sàn hướng Trung Tín ban hành dùng để thu mua cổ phiếu của nhà máy 1, 2 Mai Cương và định kỳ kéo dài tới 24 tháng. Trong khi đang tập trung, bộ phận cổ phiếu lại cấm giảm cổ phiếu công khai trên thị trường nhưng có thể thông qua hình thức giao dịch cổ tức mà đem toàn bộ cổ phiếu chuyển nhượng cho những nhà đầu cơ khác tiếp nhận. Tôn Á Lâm muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu đang tăng này vì trù bị tài chính cho ngành luyện hóa Tân Phổ khởi động. Khi ấy sẽ phải bắt đầu tìm kiếm những tổ chức tình nguyện tiếp nhận. Hôm sau, Thẩm Hoài tập trung Tống Hồng Quân, Uông Khang Kiều, Tiền Văn Tuệ, Thiệu Chinh và những người khác ở Từ Thành trước. Bọn Tống Hồng Quân đều cảm thấy Tôn Á Lâm lúc này chuyển nhượng cổ phiếu Trung Tín sẽ thiệt sau thời gian thị trường chứng khoán trong nước vô cùng ảm đạm thì đến năm 96 đã bắt đầu nhích lên. Những cổ phiếu đầu bảng thì từ 600 điểm đầu năm đến cuối năm dự kiến tăng vọt đến 1.300 điểm. Hai ngày lên sàn giao dịch cổ phiếu mà trong một năm có thể đạt được 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ không chừng. Trong cái bối cảnh thị trường chứng khoán đương thời, thị trường sắt thép trong nước tăng một lần lên tới 16 lần. Tập đoàn Mai Cương có tất cả lợi nhuận là hơn 500 triệu. Trong đó số lợi nhuận của nhà máy số 1 và nhà máy số 2 là 380 triệu. Với tỷ suất kinh doanh đến 16 lần, tài sản Mai Cương đưa vào công ty lên sàn chứng khoán lên tới 6 tỷ. Đương nhiên cơ quan chứng khoán thành phố Từ Thành cùng với bộ phận chứng nhận giám sát đều khó có khả năng tiếp nhận giá trị cao như vậy của nhà máy 1 và nhà máy 2. Theo kết quả đàm phán cuối cùng, giá trị được đánh giá của nhà máy 1 và nhà máy 2 của Mai Cương được dự tính là hơn 2 tỷ 6. Tính cả tỷ suất kinh doanh thì cũng chưa tới được 7 lần. Đây cũng là vì muốn giá giao dịch cổ phiếu của công ty lên sàn tăng nhanh mà để lại một không gian. Cũng là cơ cấu chứng khoán của Từ Thành đã xuất ra hơn 3 tỷ tiền mặt để kích thích phát triển, tích cực thúc đẩy nhân tố chủ chốt dù kỳ phát hành cổ phiếu kéo dài tới 24 tháng nhưng chỉ cần đợt phát hành này được tổ chức tốt thì cổ phiếu của những công ty lưu thông trên thị trường chứng khoán của Từ Thành sẽ có bước đột phá trong quá trình tăng giá trị tài sản để có thể đạt tới một địa. Vị cao cũng là chuyện thật dễ dàng. Chúng tính phát hành cổ phiếu sẽ kéo dài định kỳ 24 tháng. Lúc này mới chỉ được một nửa. Được 50%. có thể để mỗi cổ phiếu phát hành ra ngoài với giá 3 đồng là có thể cảm tạ trời đất rồi. Hơn nữa với tình hình nhiều nhà đầu tư đầu cơ chứng khoán trong nước thì hơn một nửa sẽ không tự nguyện tiếp tay trong kỳ cổ phiếu tập trung này, chỉ còn có thể tìm kiếm người mua nước ngoài thôi. Cũng may là chúng tính chính là nhà đầu tư cổ phiếu nước ngoài. Đây cũng là vì thị trường cổ phiếu trong nước đưa ra một con đường thông đạo cho nhà đầu tư cổ phiếu nước ngoài. Nhưng nhà đầu tư nước ngoài muốn trực tiếp tiến vào thị trường cổ phiếu trong nước. Thông qua trình tự được phê duyệt thường sẽ rất phức tạp. Năm 93, tập đoàn Hải Phòng và Trường Thanh liên kết với nhau cũng chỉ được phê duyệt 20 triệu đô la Mỹ mà thôi. Đương nhiên là nếu Tôn Á Lâm cũng đơn thuần là không có gì làm đòn bẩy. Chúng tính trước đây cũng là nhà máy thứ nhất và nhà máy thứ hai của Mai Cương với tổng đầu tư là 29 triệu đô la Mỹ, gần như đều là tài sản cá nhân của Tôn Á Lâm. Cho dù Thẩm Sơn bỏ vốn thêm cho chúng tính 10 triệu đô la nữa thì Tôn Á Lâm cũng chỉ được nhận trên danh nghĩa cá nhân mà thôi. Cho dù những cổ phiếu phát hành đang ở trong tay chúng tính đều trống rỗng vẫn còn muốn thông qua tập đoàn Mai Cương tiếp nhận khoảng 40 triệu cổ phiếu thì 500 triệu của Tôn A Lâm gần như cũng có thể nói là đầu tư 3 năm gần như không được gì. Cho dù không thể vay nợ được ở mức cao nhất nhưng có thể thu lại được khoản đầu tư 500 triệu cũng có thể chứng minh được một điều là 3 năm nay sự đầu tư của Mai Cương có thể coi là thành công. Chỉ có điều là Tôn A Lâm rút 500 triệu đầu tư ra, được ăn cả ngã về không lại đầu tư vào hạng mục luyện hóa của Tân Phổ. Điều này cũng đe dọa lớn tới Tống Hồng Quân. Cô cứ tin tưởng Thẩm Hoài vậy ư, không sợ hắn bán đứng sao? Tống Hồng Quân hỏi. Thẩm Hoài đá Tống Hồng Quân một phát, hỏi, làm sao có chuyện đó được? Cái gì là bán đứng chứ? Kéo ông đến đầu tư vào Mai Cương mà là bán đứng ông sao? Ngày trước lá gan ông lớn lắm mà. Bước một bước to lắm. Bây giờ phải xem sắc mặt của Tôn Á Lâm sao? Tất cả mọi người cười ồ lên. Tống Hồng Quân tuy rằng có tham gia đầu tư vào nhà máy Mai Cương 2, có thể nói lúc đó ông ta có thể điều động vốn nhiều hơn Tôn Á Lâm nhưng lại bảo thủ hơn Tôn Á Lâm rất nhiều. Đến nỗi mà cuối cùng khi nhà máy Mai Cương 1 và 2 tranh giành quyền lợi thì chỉ có vẻn vẹn 1/3 của Tôn Á Lâm lần này sau khi cải tổ thành công, Tống Hồng Quân với danh nghĩa tài sản cá nhân cũng tăng khoảng 500 triệu. Đối với những người giàu có trong nước, cũng có thể nói là những nhân vật sừng sỏ. Nay bỗng chốc bị Tôn Á Lâm vượt mặt. Tôn Á Lâm mấy ngày này cũng thường xuyên mang việc này ra để khích tướng Tống Hồng Quân. Tống Hồng Quân lắc đầu nói, bà già này làm việc thật là luẩn quẩn, học không được cũng không dám học. Hơn nữa cô có thua sạch sẽ, bố cô còn có vài trăm triệu cho cô thừa kế. Còn tôi biết tìm ai mà khóc đây? Thế nào? Ông lại có vòi à? Tôn Á Lâm khiêu khích hỏi, ông cũng rút 200 triệu ra ngoài đi. Không lại qua 2 năm nữa không ngẩng đầu lên tí nào được. Hiện tại Hồng Kông đối với ngành luyện hóa trong nước không khả quan lắm. Tôi cũng tính rồi bên Hồng Cơ có thể gom được 100 triệu. Tống Hồng Quân sao chịu kích vậy, chỉ là không chịu buông lời thôi. Được rồi, phía bên Tân Phổ khi nào thì sẽ bắt đầu dự án luyện hóa, ông hãy chuẩn bị 100 triệu đi. Thẩm Hoài nói. Trước chúng tính, Hồng Cơ đưa ra kế hoạch tham dự đầu tư hạng mục luyện hóa của Tân Phổ dưới hình thức đầu tư cổ quyền sản nghiệp. Trong loại cổ tức của quỹ này, Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân chỉ giữ 20% nguồn vốn tự có, những thứ khác là nguồn đầu tư tài chính khác từ tổng đầu tư của Hồng Kông, Paris, Hoa Thương. Với hình thức đầu tư như vậy, đối với Tôn Á Lâm và Tống Hồng Quân mà nói, cá nhân đương nhiên phải phiêu lưu một phen. Cho dù tham gia hạng mục đầu tư có tổng kim ngạch đạt tới 200 triệu, nguồn đầu tư vào của cá nhân Tống Hồng Quân cũng lên tới 40 triệu. Mà một khi đầu tư thu lại cao thì bọn họ còn có thể được chia thêm hoa hồng quản lý. Hiện tại những thương gia ở Hồng Kông, London, Paris đều dè chừng mạo hiểm khi đầu tư nhiều vào luyện hóa trong nước, không muốn dấn thân vào, Tống Hồng Quân còn đầu tư vào 200 triệu, đúng là một người liễu lĩnh, mạo hiểm sẽ càng tăng vọt. Tống Hồng Quân cùng với Tôn Á Lâm, mấy năm nay phải khổ cực tranh đấu, lúc này có thể lấy 100 triệu ra để tham gia khởi động dự án thì Thẩm Hoài cũng không có gì mà không hài lòng cả. Lấy cớ cải tổ còn có bước phê duyệt cuối cùng phải tiến hành, Tiền Văn Tuệ đại diện cho Mai Cương đưa người vào kiểm soát lọc dầu Từ Thành. Ngoài việc phải phòng bị thành phố Từ Thành thì bên này có thể sẽ có người không an phận, muốn mang chút tài sản tuồn ra bên ngoài. Công việc kiến thiết của luyện hóa chữ Nam cũng lập tức được triển khai, thiết kế phương án sửa bản thảo, hiệp đàm phương án đấu thầu đều có thể được tiến hành trước, tranh thủ sau Tết âm lịch mượn cớ tổ chức lại nhanh chóng bắt đầu công tác kiến thiết cơ sở luyện hóa chữ Nam. Đám người Giang Khang Thăng buổi sáng đã rời khỏi Từ Thành. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm còn phải gặp gỡ và ăn cơm trưa với Diêu Vinh Hoa. Phía bên Diêu Vinh Hoa thì không có tin tức tốt gì. Ngân hàng Nghiệp Tín không thu hẹp tài chính của Đông Hoa đã là kết quả tốt lắm rồi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà không có khả năng tăng trưởng mạnh. Mà trước đây sản nghiệp Tân Phổ tin cậy gửi gắm kế hoạch cũng xác định chắc chắn sẽ sinh non, không có khả năng thực hiện. Quốc vụ viện đã ra chính sách yêu cầu quỹ tín dụng của bộ phận cấp đất Từ Thành tổ chức và thành lập ngân hàng thương nghiệp. Đồng thời đình chỉ tạm ngừng công tác phê duyệt tín dụng mới của thành phố. Diệu Vinh Hoa cũng đề xuất ý kiến của mình vào công tác đầu tư góp vốn của công ty Thành Tín Đông Hoa. Công ty Thành Tín Đông Hoa tích lũy lượng tiền vay không hợp pháp lớn. Đối với ngành ngân hàng mà nói là đây là những tài sản không có giá trị nhưng đấy cũng là thứ giấy phép duy nhất mà ngân hàng thương nghiệp Đông Hoa nắm giữ. Dựa vào khả năng phát triển của Đông Hoa, ngành thương mại của Đông Hoa vẫn có tiềm năng phát triển cực kỳ lớn. Công ty Thành Tín đang ngồi trên một khoản nợ đang lớn dần, cũng không có người nào tình nguyện tiếp nhận nó. Thẩm Hoài lải nhải, cười đau khổ, nhưng nếu cần phải tổ chức và thành lập cửa hàng mới thì ông có thể nhường Trương Lực Thăng cho tôi không? Phía bên Nghiệp Tín trong thời gian ngắn lại trực tiếp kiên trì với việc kiến thiết Tân Phổ đầy khó khăn. Nhưng Mai Cương cần phải trấn hưng lại Đông Hoa thì Nghiệp Tín mới có thể thích hợp để tham gia. Chỉ cần cổ phần nắm giữ không vượt quá 30% thì tốt nhất, đã có thể khống chế khoảng 20% cũng khá là thích hợp, tôi cũng có thể làm chủ rồi. Phía bên Trương Lực Thăng sẽ để ông đi làm việc của hắn. Diêu Vinh Hoa cười nói. Thẩm Hoài mỉm cười nói, ông ở bên này cũng không phải là không có thông tin gì nhỉ, hiện giờ Thành Tín Đông Hoa dùng tổng khoản tiền cho vay cũng lên đến 500-600 triệu. Cho dù có bỏ ra nhiều như vậy thì cũng chỉ là vì tranh nhau một tờ giấy phép. Nhưng việc chỉnh đốn cùng quản lý ngân hàng thương nghiệp cần ngân hàng Nghiệp Tín điều thêm nhân lực mới có thể được. Diệu Vinh Hoa đồng ý để Trương Lực Thăng lại đây. Còn muốn thúc đẩy ngân hàng Nghiệp Tín tham gia tổ chức cùng ngân hàng thương nghiệp Đông Hoa thì điều đó cũng có sức ủng hộ vô cùng. Lần này tôi trở về Yến Kinh họp, Thẩm lão gia cũng từ Paris đến. Diệu Vinh Hoa nói, ngồi trên máy bay lâu như vậy, tinh thần Thẩm lão gia vẫn ổn. Chỉ đáng tiếc là thời gian dừng lại trong nước quá ngắn, không thể tới xem Mai Khê được. Thẩm Hoài gật đầu, nếu không phải do tình thế nguy hiểm bên Mai Cương, ông ngoại Thẩm Sơn cũng không cần nhiều tuổi như vậy còn từ Paris đến. Không thể dừng lại trong nước quá lâu cũng bởi vì cơ thể không được khỏe. Ông ngoại Thẩm Sơn tuy đã về hưu hẳn nhưng vẫn làm đại điện của tập đoàn Trường Thanh, là một trong những nguyên lão sáng lập ngân hàng Nghiệp Tín. Cũng trong nhiều năm đảm nhiệm các chức vụ trọng yếu. Là người có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với ngân hàng Nghiệp Tín. Thời gian đầu năm Diệu Vinh Hoa ở Pháp, thì ở tổ chức tài chính của tập đoàn cổ phần Trường Thanh cũng là lúc Thẩm Sơn tiến hành thúc đẩy Nghiệp Tín. Đôi lúc Thẩm Hoài cũng không ngăn được sự xúc động. Hắn trước đây xa lánh nhiều người thân, sau lưng lại vẫn có nhiều người vì hắn mà luôn canh cánh trong lòng. Trở về từ chỗ của Diêu Vinh Hoa. Thẩm Hoài lập tức gọi cho Hùng Văn Bân nói chuyện về việc của ngân hàng thương nghiệp. Trước đây quỹ của Đông Hoa chủ yếu là do các doanh nghiệp tự bỏ vốn tổ chức và thành lập. Tiền thân của thép thành phố thì nhà máy điện Cảng Thiên Sinh là cổ đông của quỹ thành phố. Trùng tu nhà máy điện thành phố thì Thẩm Hoài có thể tiếp nhận. Còn đối với quỹ tín dụng của thành phố thì sẽ do thành phố tiếp quản. Thẩm Hoài thảo luận cùng Hùng Văn Bân, những chế độ thay đổi khác Mai Cương cũng có thể nhượng bộ nhưng phải kiên trì đối với cổ tức của xí nghiệp trong nước đều có thể do Đông Hoa tiếp nhận. Nhưng mà tái liên minh ngân hàng Nghiệp Tín thì nhà máy thép Mai Cương cũng cùng nhau đầu tư, tổ chức và thành lập ngân hàng thành phố Đông Hoa mặc cho số nợ rối mù phía trước. Trước tiên Đông Hoa hãy nắm trong tay tờ giấy phép tài chính đã rồi nói sau. Chương 622, Luyện hóa lớn, 4, buổi tối, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm cùng nhau đi đến nhà cô Út ở Tân An Từ Thành ăn cơm. Tống Hồng Quân chưa rời Từ Thành về Hồng Kông, cũng bị kéo đi. Dưỡng Úc là Đường Kiến Dân bận triển khai công việc, từ việc cải tạo và đường sắt từ Đông đến khai thác Than Hoài, công việc cần điều động các bộ và ủy ban trung ương kết hợp với nhau là cực lớn. Cô Út Tống Văn Tuệ hơn một tháng nay cũng hối hả xuôi ngược, còn bận bịu với chuyện nhân sự nội bộ và điều chỉnh cơ cấu của tập đoàn Hoài Năng cũng khó có thể nghỉ ngơi ở Từ Thành. phương án điều chỉnh cơ cấu và nhân sự của tập đoàn Hoài Năng cũng đã ra lò bước đầu. Tập đoàn Hoài Năng có thể sẽ được lên doanh nghiệp nhà nước cấp giám đốc sở, tách khỏi tập đoàn Đông Điện, trực thuộc Bộ Điện lực, thành lập Điện lực Hoài Năng và xí nghiệp than đá Hoài Năng lên xí nghiệp cấp 2. Cô Út Tống Văn Tuệ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn kiêm bí thư thư đảng, Hồ Thư Vệ chỉ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Điện lực Hoài Năng, không thể kiêm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc nữa. Thậm chí bí thư tổ đảng của Điện lực Hoài Năng cũng là do cháu rể Hạ Tương Hoài là Diệp Nghi đảm nhiệm. Đồng thời thư ký của Đới Thành Quốc là Trịnh Tuyển Phong cũng đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Phó bí thư tổ đảng, tổng giám đốc, bí thư tổ đảng của Hoài Năng. Ngoài việc chuyển giao tài sản điện lực ra, Bộ Điện lực sắp tới còn nghĩ cách để tập đoàn Hoài Năng có thể chi 2 tỷ cho việc triển khai cải tạo đường sắt từ Đông và hạng mục khai thác tài nguyên than Hoài. Sự sắp xếp người như vậy chỉ có thể là trước đó Lưu Kiến Quốc can thiệp mượn cớ Mai Cương mượn xác lên sàn chứng khoán, người Tống Đới Hạ sau lưng có âm mưu gì không thì chỉ là phỏng đoán. Đối với kết quả như vậy, Thẩm Hoài cũng sớm có thể đoán trước được. Biết ông cụ còn ở đây, tất cả mọi người còn có thể kiềm chế. Chỉ cần cô Út Tống Văn Tuệ còn ở vị trí tổng giám đốc kiêm bí thư tổ đảng của Hoài Năng thì trong thời gian ngắn, tình thế cũng sẽ không xấu đi. Người giúp việc chuẩn bị cơm chiều, còn Thẩm Hoài, cô Út và Dưỡng Út đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Thẩm Hoài nhìn cô Út mới qua tuổi 50, chỉ khoảng một tháng không gặp mà hai bên mày đã bạc đi không ít, mới thầm nghĩ rằng trong khoảng thời gian này, mọi việc xảy ra cũng khiến bà hao tâm tổn trí nhiều, liền hỏi, đúng rồi, vị trí trợ lý tổng giám đốc đã quyết định chưa? À, Tống Văn Tuệ hỏi, cháu muốn đề cử ai? Gia đình cô thư ký trước đây ở Giang Ninh. Sau khi Hoài Năng và Đông Điện tách ra, vẫn muốn tiếp tục làm ở Đông Điện, vốn không đi cùng đến Từ Thành làm việc, cũng có lẽ sau khi nhìn thấy có vấn đề, mới nghĩ tới việc rời xa. Người giúp việc, lái xe đều theo tới, tuy nhiên Tống Văn Tuệ đến Từ Thành còn muốn xem xét chọn thư ký một lần nữa. La Khánh, cô cũng đã gặp qua, phó tổng giám đốc công ty thủy điện Du Sơn đấy, nghiệp vụ và khả năng rất tốt. Thẩm Hoài nói, thôi lão gia và vợ chồng họ đã kết bạn nhiều năm. Chỉ có điều là đã công tác ở huyện dưới lâu năm rồi, tầm nhìn có chút bị hạn chế, nếu công tác có gì không thích ứng. Xin cô bồi dưỡng thêm cho, từ, nếu hắn có vấn đề gì, cô bắt cháu qua giáo huấn là được. Tống Văn Tuệ cười nói, cô đối với La Khánh, Phùng Ngọc Mai đều có ấn tượng, cũng biết một số nhân tài tiềm lực ưu tú của Mai Cương Hệ, con đường đi lên tầng cao hơn không cần qua địa phương, cô bên này có thể dẫn dắt được. Sau khi thành lập Điện lực Hoài Năng, Thủy điện Du Sơn liền trở thành xí nghiệp cấp 3 dưới chướng của Hoài Năng. Tương lai của tập đoàn Hoài Năng ở trọng điểm của thị trường điện lực là phát triển nhiệt điện. 2 năm sau quy mô của nhiệt điện đạt tới dung lượng 6 triệu kW. Mà Thủy điện Du Sơn 2 năm sau có thể phát được 200.000 kW là cao nhất. Còn chưa đạt bằng 1/3 lượng điện cần. Ở trong tập đoàn Hoài Năng cho ra rìa cũng là kết quả tất yếu. Tiếp tục để La Khánh ở lại Thủy điện Du Sơn cũng không có lợi cho sự trưởng thành và phát triển của y. Thẩm Hoài nghĩ chi bằng điều hai vợ chồng La Khánh, Phùng Ngọc Mai trực tiếp đến Từ Thành. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cũng may La Khánh sớm gia nhập vào Hoài Năng, điều đến Hoài Năng đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc, được điều động trong nội bộ và là trong phạm vi quyền hạn của cô Út Tống Văn Tuệ. Nếu không thì lúc này mà lấy người giữ chức vụ quan trọng từ bên ngoài đưa vào thì sẽ gặp phải hạn chế rất lớn. Ăn cơm tối xong lại nói chuyện về chuyện luyện hóa Tân Phổ và việc của Thành Tín. Thấy Thẩm Hoài không có ý rời đi, Tôn Á Lâm nghi ngờ hỏi, anh hôm nay không về Đông Hoa à? Đã 9 giờ tối rồi, tuy đường cao tốc từ Thành rất thông thoáng nhưng ngồi trên xe trở về Hà Phổ cũng đến 1-2 giờ sáng. Ngày kia, Thành Di đi lên tỉnh báo cáo. Hôm nay, nó mà dám đi cô sẽ đánh gãy chân nó. Tống Văn Tuệ nói. Trước mặt Tống Văn Tuệ, Tôn Á Lâm không nói toạc ra, chỉ là có dư vị liếc Thẩm Hoài một cái. Còn với sự cương quyết giữ lại của cô Út, Thẩm Hoài cũng chỉ thể hiện vẻ mặt đau khổ, ngày kia cháu lái xe tới Từ Thành không được sao? Cậu bây giờ hãy xin phép ở lại với huyện đi. Cậu không ở Hà Phổ thì có chuyện bọn chúng cũng sẽ không trông mong vào cậu. Nếu cậu đi về giờ mà lại có chuyện thì còn có thể thoát thân được không? Tống Văn Tuệ biết sau khi Thẩm Hoài chủ trì toàn bộ các công việc của Ủy ban Nhân dân huyện sẽ gặp phải nhiều việc phát sinh, nhiều khi không còn được tự do nữa, nói, sau khi Mai Cương tiếp quản lọc dầu Từ Thành, cậu cũng không thể để mọi việc cho người khác. Luyện hóa Tân Phổ vẫn phải bám lại ở trên đó. Cậu hãy ở lại Từ Thành hai ngày mà suy nghĩ một chút đi, cô cũng giật dây Thẩm Hoài lúc này khỏi công hạng mục luyện hóa của Tân Phổ à. Tống Hồng Quân nói, nếu hạng mục ở chữ Nam phải có quy mô trên 1 triệu tấn thì hạng mục luyện hóa ở Tân Phổ, con cảm thấy dù có hoãn đến 1 năm cũng không phải là không thể. Từ Bái khiêu khích ở đằng sau, khăng khăng yêu cầu nâng cao quy mô của luyện hóa chữ Nam 1 triệu tấn. Nhìn qua là muốn đảm bảo thuế của Từ Thành có tăng trưởng. Nhưng mục đích chính của hắn là khống chế Tân Phổ đồng thời nâng cao khả năng luyện hóa, Tống Văn Tuệ nói. Càng như vậy thì chúng ta càng là cắn chặt thúc đẩy luyện hóa Tân Phổ. Đây cũng là mục tiêu quan trọng mà Mai Cương tiếp nhận lọc dầu Từ Thành, không thể vì gặp phải một chút khó khăn mà quên đi điều đó được. Đường sắt Từ Đông và cảng Tân Phổ là hai huyết mạch chính của khu vực Vịnh Hoài Hải trong tương lai. Nếu như nhồi nhét hậu cần vào phía trong của huyết mạch đó thì sản nghiệp của Tân Phổ và Mai Khê sẽ thúc đẩy huyết mạch lưu thông, phát ra động lực. Thẩm Hoài hiểu rằng Tống Hồng Quân không tin tưởng lắm, tự nhiên cũng muốn nói kích thêm vào một chút, hiện giờ chúng ta vừa mới xuất hiện khái niệm than hoài xuất đông. Rất nhiều phương diện còn chưa có phản ứng lại hoặc là có nhiều người đã biết đến nhưng chưa có phản ứng gì. Dù sao thì cũng không có cách nào để xác nhận sự chủ động trong việc xây dựng Vịnh Hoài Hải mạnh như thế nào. Đầu tư lớn ra sao? Một khi công việc cải tạo đường sắt Từ Đông được chứng thực, được khởi công xây dựng thì chúng ta sẽ giành lấy xây dựng căn cứ luyện hóa ở Tân Phổ. Có thể là để hai nhà dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc gặp thành tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc, có khoa trương như vậy không? Tống Hồng Quân hỏi. Đúng là không học không hay mà. Tống Văn Tuệ không kìm nổi. Muốn cầm lấy cái gì đó mà đập cho Tống Hồng Quân phát, nói. Đường sắt Từ Đông sau khi cải tạo xong thì than hoài xuất đông bắt đầu nổi lên chỉ là lợi ích phụ thêm mà điều quan trọng nhất chính là cùng đường sắt Trung Nguyên và đường sắt Giang Hoài thông với nhau. Địa vị trước đây của Đông Hoa bị mờ nhạt. Nói cho cùng chính là đầu tư vào điểm chính không đủ, tuyến đường chữ Giang lại kém an toàn và ngắn mà đường sắt Từ Đông lại là tuyến lẻ, sức vận chuyển không đủ lớn. So với Giang Chiết thì sớm tạo thành hệ thống đường sắt trong nước dày đặc nhất, khả năng phóng xa rất mạnh. Cũng là thế, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc trước mắt cũng bố trí luyện hóa ở Hoa Đông sau đó mới để việc đẩy mạnh công tác xây dựng căn cứ ở tỉnh Trấn Hải là việc chính. Và một khi Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc nhận thức được việc cải tạo đường sắt Từ Đông thì Tân Phổ càng mở rộng càng làm ăn được, để cho cảng Tân Phổ cùng Trấn Hải làm bệ phóng cho khu Hoa Đông không kém chỗ khác là bao cho dù là có vật cản dầu mỏ Trung Quốc. Mặt khác là mong cũng được thâm nhập có khả năng đề xuất đến việc xây dựng căn cứ luyện hóa Tân Phổ. Ở một địa khu thông thường chỉ có phê duyệt một dự án luyện hóa. Mai Cương mặc dù đang cắm rễ trên khu vực địa phương thì liệu đến lúc đó trong tỉnh liệu có ủng hộ Mai Cương hay không? Muốn đồng thời cùng xí nghiệp trung ương cấp bộ cạnh tranh trong hạng mục xây dựng này thì khả năng đạt được như mong muốn cũng không phải là lớn. Huống chi đám người Triệu Thu Hoa, Từ Bái rốt cuộc là có ý gì với Mai Cương cũng không phải là quá khó đoán. Cách tốt nhất là trước khi bắt đầu cải tạo công trình ở Từ Đông, tranh thủ sự nhận thức ở khắp nơi đã có nhưng còn đang trong giai đoạn dang dở. Danh số lượng nhập khẩu dầu thô ở nước ngoài cũng không còn tăng như trước. Phía bên Tân Phổ trước tiên để cho dự án này được tìm hiểu kỹ càng. Tài chính quả thực là khó khăn, dự án có thể được hoàn thiện trong nửa năm, có thể sẽ phải kéo dài thời gian xây dựng. Bảo đảm dự án trước khi bắt đầu tiến hành phải được giải quyết tốt. Tân Phổ vốn là phải cạnh tranh cùng Trấn Hải à, Tống Hồng Quân đột nhiên hiểu ra rồi lại nói một cách nghi ngờ, trước đây khẩu hiệu được đề ra chẳng phải là cạnh tranh với Bình Giang hay sao? Kinh tế tổng thể của Đông Hoa là lấy Bình Giang làm mục tiêu theo đuổi. Nhưng vì điều kiện xây dựng hải cảng Bình Giang so với Đông Hoa còn kém một chút. Hơn nữa, bên trong đó cũng không có xe lửa. Cảng Tân Phổ nếu đã lấy cảng Bình Giang làm mục tiêu theo đuổi, vậy thì mục tiêu ấy hãy đề ra thấp một chút. Nếu nhất định phải nói tới mục tiêu thì với khu vực Hoa Đông tương lai, Tân Phổ không thể tranh giành được vị trí thứ nhất thì cũng phải bảo vệ vị trí thứ ba chứ, cậu nghĩ lớn thật đấy. Cậu đây không phải bảo vệ Trần Bảo Tề đi vào ủy viên thường vụ tỉnh A. Tống Hồng Quân cười nói. Thẩm Hoài cười cười. Trần Bảo Tề nếu có thể ổn định đại cục thì đúng là có thể thu được lợi ích khi phát triển các cảng đầu mối tổng hợp then chốt từ Đông Hoa. Dăm 3 năm sau, cảng Tân Phổ chỉ cần có khả năng cạnh tranh với Trấn Hải vị trí cảng đứng đầu ở Đông Hoa, thì đều có thể đưa Trần Bảo Tề trực tiếp vào bộ máy ủy viên thường vụ của tỉnh. Nhưng điểm mấu chốt vẫn là cần bọn họ có thể biết cách bình tĩnh. Thẩm Hoài nhớ tới vài ngày trước ở cửa trạm thu phí trên quốc lộ biết được tình hình của Hồ Lâm. Hắn hiện giờ cũng không rõ việc theo cảng Tân Phổ càng ngày càng bị phát hiện nhiều, nhận được sự coi trọng, mà Tống Hệ ở bên trong Mai Cương lại một lần nữa chịu áp lực dưới tình hình bị áp chế, bên ngoài cùng Triệu Hệ tính toán có thể thêm một bước mạnh nữa hay không. Cũng không rõ là liệu có người khác chen chân vào hay không. Cảng trọng điểm hiện tại của cả nước cũng có vài cái như thế. Trong toàn bộ vị trí bên trong hệ thống nền kinh tế quốc dân cũng ngày càng quan trọng. Sau lưng mấy cái cảng trung tâm của thành phố, cái nào không phải là cảnh đẫm máu chứ? Cô Út không cho hắn trở về Đông Hoa, nhất định bắt hắn phải ở lại Từ Thành chờ Thành Di qua. Thẩm Hoài cũng không dám từ chối, tránh về sau bị quở trách. Biết cô Út cùng Dượng Út làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân và Tôn Á Lâm cũng mau chóng xin phép đi ra về. Nhưng vừa mới ra cửa, Tống Hồng Quân liền viện cớ có việc phải đi trước. Tôn Á Lâm lại véo người y hỏi, anh cũng đang nuôi vợ lẽ ở Từ Thành này đấy à. Tống Hồng Quân cũng không nói, nháy mắt cùng Thẩm Hoài một cái rồi liền lẻn đi trước. Anh không đi tìm Trần Đan à? Tôn Á Lâm hỏi Thẩm Hoài. Trần Đan ở Từ Thành, nhưng Thành Di sắp tới Từ Thành, Trần Đan sẽ không để hắn đi đến chỗ cô qua đêm. Thẩm Hoài có khổ cũng không thể nói nên lời. Chương 623, tìm gặp trong đêm, một, con trai ở lại nhà mẹ vợ qua đêm, Tần Đại Vĩ cùng với vợ là Từ Lệ từ nhà mẹ vợ ăn cơm xong đi ra, đẩy xe đạp đi theo con đường cái về nhà. Hồng Hà suýt chút nữa là đâm ngón tay lên mặt anh rồi, sao anh không có phản ứng gì hết? Từ Lệ nghĩ đến sự không vui lúc ăn cơm, không kìm nổi oán giận nói. Anh còn có thể phản ứng như thế nào, cô ấy đùa giỡn, anh cũng đùa giỡn theo à? Tần Đại Vĩ bất đắc dĩ nói. Hoàng Hồng Hà tính tình như thế nào, em không phải không biết, có đáng phải so đo với cô ấy trên bàn ăn hay không? Em tức là cô ấy lại quở trách anh như vậy. Từ Lệ tức giận nói, bên phía Thẩm Hoài, rốt cuộc anh có còn liên hệ nữa hay không? Em thấy bộ dạng của hắn, cũng không phải khó tiếp cận lắm, anh cứ liên hệ với hắn thử xem, Thẩm Hoài vừa mới lên chức chủ tịch huyện, đang rất bận rộn, thỉnh thoảng gọi điện thoại liên hệ một chút, thì không sao. Không có việc gì đặc biệt. Chỉ vì muốn kéo gần mối quan hệ mà hẹn gặp mặt, không phải tự mình đi tìm sự không thoải mái hay sao? Cho dù Thẩm Hoài không sắp xếp được thời gian để gặp mặt, anh cũng tiện dùng việc này để trả lời Hoàng Hồng Hà, để tránh sau này Hoàng Hồng Hà còn lấy việc này ép anh, Hoàng Hồng Hà muốn tiếp cận Thẩm Hoài. Chẳng qua chỉ là bên phía tập đoàn Lộ Kiều gây áp lực cho cô ta. Hoàng Hồng Hà chạy đến đây đùa giỡn, dùng phép khích tướng đối với anh, nếu anh cứ dễ dàng bị cô ta khích tướng như vậy, bị cô ta dắt mũi, không phải anh ngu ngốc rồi sao? Anh không ngu ngốc, thì em ngốc, được chưa? Không phải vì em không muốn nhìn người khác ép anh sao? Từ Lệ kéo cánh tay của chồng, thấy y cười ha ha cùng với bộ dạng không sao cả, liền nhéo hai cái lên cánh tay y, lại nghi hoặc hỏi, Thẩm Hoài cũng là cấp cục, anh cũng cấp cục, sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Em chỉ nhìn từ phương diện nhỏ, chỉ nhìn từ bên ngoài. Mà không nhìn vào bên trong. Tần Đại Vĩ cười nói, nhìn lên, so với những người xuất thân, gia cảnh, địa vị cao hơn em, một cán bộ cấp phó phòng của tỉnh có thể không là gì, chỉ là một con cá nhỏ trong một hồ lớn, đương nhiên không so được với những chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy đầy uy phong. Nhưng nếu em nhìn xuống, còn có thể được an ủi rất nhiều đấy. Nước chảy về chỗ thấp, người đi về hướng cao. Anh lại không biết xấu hổ mà nói lời này. Sao anh không đi so với người quét đường đi? Từ Lệ cười nói. Tần Đại Vĩ cười nói, trong hơn 100 người bạn cùng học khóa 84 của khoa hóa chất của anh. Anh không được tính là tốt nhất, nhưng cũng không thể tính là quá kém được chứ. Buổi sáng anh đi tìm Dương Lâm, em đoán xem thế nào? Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh sáng nay anh đi tìm Dương Lâm có việc gì, Từ Lệ hỏi, nhà anh ta làm sao vậy? Con của anh ta và con của nhà em vợ ở cùng viện đánh nhau, trẻ nhỏ đánh nhau trách mặt, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vợ của nhà em vợ kia lại làm lớn chuyện, cứ muốn đuổi người. Ở nhà vợ không được nữa, nên anh ta đành phải đến trường xin ông nội bà nội cho mượn một phòng ký túc xá để ở tạm thời, hôm nay kéo anh đến đó để giúp anh ta chuyển nhà. Tần Đại Vĩ nói. Vậy sao? Từ Lệ hỏi, cái bằng tiến sĩ của Dương Lâm còn phải học bao lâu nữa? Em thật không hiểu được, đã 40 tuổi rồi, còn quay về trường học tiến sĩ gì nữa, yên ổn sống qua ngày tháng không phải tốt sao? Công việc tốt như vậy không làm nữa, ngay cả nhà công cũng bị cơ quan thu hồi lại rồi, bây giờ đến cả nhà cũng không có mà ở. Hơn nữa, anh ta không ở nổi ở nhà máy lọc dầu Từ Thành, không phải cũng có rất nhiều công ty kêu mời anh ta sao? Em nghe nói có công ty còn trả cho anh ta 400.000-500.000 tệ một tháng, anh ta còn chưa cảm thấy đủ sao, cứ cắm đầu về trường học tiến sĩ gì chứ? Em thấy. Đông Huệ Nam cứ ngốc nghếch đi theo anh ta như vậy. Hôm nay hết giờ làm em còn gặp Đông Huệ Nam, thấy cô ấy cũng cười cười nói, không có chút gì giống như mới bị đuổi từ nhà mẹ đẻ ra. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cô ấy cũng sợ nói việc này ra, làm Dương Lâm mất mặt. Anh xem đàn ông các anh, có xứng đáng với người phụ nữ tốt như vậy hay không? Mấy người các em đều là tóc dài kiến thức ngắn, ngay cả chịu khổ 2-3 năm cùng người đàn ông cũng không được, còn trông cậy đàn ông cho các em tiền đồ rộng lớn như thế nào? Tần Đại Vĩ nói. Cái gì gọi là chúng em muốn vứt bỏ anh? Lại cùng anh sinh ra Nhạc Nhạc sao? Anh nói lời này thật không có chút lương tâm nào. Thấy Tần Đại Vĩ còn muốn giải thích, liền nói thêm. Anh cũng không cần nói cha mẹ em cũng không có chỗ nào có lỗi với anh, chúng ta kết hôn xong còn ở chỗ bọn họ đến mấy năm. Mẹ em biết nhà chúng ta ở nhỏ, cách âm kém, Nhạc Nhạc lại là một đứa bé quậy phá, mẹ cách 3 ngày lại đón Nhạc Nhạc về bên đó, còn không phải vì sợ ảnh hưởng anh làm việc. Bây giờ anh nói, ai tóc dài kiến thức ngắn hả? Anh nói sai rồi còn không được sao? Tần Đại Vĩ nói không nổi vợ, chỉ có thể thấp giọng nói xin lỗi. Lời này của anh là nói nhà vợ Dương Lâm và em vợ anh ta. Trong số những người khóa 84 khoa hóa chất, Dương Lâm là người có tư chất và tố chất tốt nhất. Không ai giúp đỡ cũng là một yếu điểm, nhưng anh ta làm việc rất chắc chắn, bây giờ xã hội càng ngày càng mở rộng, anh ta vẫn có thể tìm được đường ra của anh ta. Nếu muốn nói đến việc kiếm được bao nhiêu tiền, anh ta ở trường học tiến sĩ không phải cũng có thể có thời gian rảnh để nhận được hạng mục đó hay sao? Tần Đại Vĩ trên đường đi luôn nói chuyện với vợ, đi về phía tiểu khu, đẩy xe đạp đi về phía ngõ nhỏ, đi đến ngõ rồi mới nhìn thấy một chiếc xe Maserati kiêu ngạo đang đậu dưới ngọn đèn đường mờ tối. Tần Đại Vĩ đang định nói với vợ về dòng xe này, liền thấy Thẩm Hoài đẩy cửa xe đi ra. Ồ! Tần Đại Vĩ kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, không hiểu Thẩm Hoài không nói không rằng, sao lại đứng trong ngõ nhỏ của tiểu khu y ở, hỏi, anh vừa vặn đi qua bên này à? Ồ! Tôi đã gọi anh cả nửa ngày rồi, không thấy anh trả lời điện thoại của tôi, Thẩm Hoài nói. Tần Đại Vĩ lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, quả thật có hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ, đều là số của Thẩm Hoài, y cười biết lỗi, nói, từ nhà cha tôi đi ra, đẩy xe cùng nói chuyện với vợ, không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Vẫn may tôi còn nhớ được vị trí nhà của anh. Nếu không ngày mai phải tới Ủy ban Ngoại thương tìm anh. Thẩm Hoài giới thiệu Tôn Á Lâm cho Tần Đại Vĩ. Từ lệ làm quen, Tôn Á Lâm, xem như là chị họ của tôi, cũng là lão tổng của đầu tư chúng tính. Tần Đại Vĩ lần đầu tiên gặp mặt Tôn Á Lâm, ấn tượng đầu tiên, ngoài gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm của Tôn Á Lâm ra, khiến y và Từ lệ cảm thấy kinh ngạc hơn, chính là chiều cao của cô, thậm chí còn cao hơn cả Thẩm Hoài. Nhìn lại cô cũng có mang giày cao gót, nhưng cho dù bỏ giày cao gót ra, cũng không hề thấp hơn Thẩm Hoài. Thấy Tần Đại Vĩ, Từ lệ đều đang đánh giá đôi giày cao gót màu đen với đế đỏ dưới chân Tôn Á Lâm. Trong lòng đã cảm thấy phát cuồng. Lúc Tôn Á Lâm đổi đôi giày này, còn khiêu khích nói với hắn, như vậy mới có thể nổi bật lên là một con chim nhỏ nép bên cạnh cậu, dáng người của Thẩm Hoài cũng không thể tính là thấp, cân nặng 70kg, đứng cùng Tôn Á Lâm, cũng không tính là quá mờ nhạt, nhưng phải trừ lúc Tôn Á Lâm mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, nhà tôi vừa nhỏ vừa lộn xộn, hay là để tôi cất xe đạp trước. Rồi tìm một quán cà phê hoặc quán rượu gì đó ngồi trước. Tần Đại Vĩ hỏi. Vậy tìm một quán rượu yên tĩnh một chút rồi ngồi đi, Thẩm Hoài nói, muốn Tần Đại Vĩ. Từ lệ lên xe. Tần Đại Vĩ bị vợ là Từ lệ kéo góc áo một cái, y biết là vợ y có ý gì, nhưng cũng không để ý đến cô. Thẩm Hoài mới lên làm chủ tịch huyện, còn đang rất bận rộn, cho dù có đến Từ Thành, cũng sẽ có rất nhiều việc cần phải xử lý. Gọi cho y 3 cuộc điện thoại, còn nói nếu không liên lạc được, ngày mai sẽ tìm đến cơ quan của y, đương nhiên là do có việc cần tìm gặp y. Vợ y không hiểu rõ, Tần Đại Vĩ lúc này sao có thể mang chuyện Hoàng Hồng Hà ra để thu hút sự chú ý của người ta được. nơi Tần Đại Vĩ ở gần với cảng Từ Thành, con phố bên cạnh có nhiều quán rượu nhỏ chuyên mở để phục vụ các thuyền viên. Mấy người Thẩm Hoài chọn một quán rượu tên là Quán Rượu Thuyền Trưởng để dừng xe. Dưới ánh đèn không sáng lắm đó, giữa đại sảnh đặt hai bàn bia, đều có người đang đứng xung quanh chơi, âm nhạc du dương. Bên ghế quầy bar có mấy thuyền viên ngoại quốc đang ngồi uống rượu với mấy cô gái ăn mặc diêm dúa. Gần cửa sổ sát con phố có một đôi thanh niên, ngoài ra, trong quán không còn người khách nào khác. Thẩm Hoài đi tới, mua ba ly bia tươi và một ly nước chanh, đi đến cái bàn kê sát góc gần cửa sổ, cùng Tần Đại Vĩ ngồi xuống nói chuyện. Mọi người đến ngồi xuống, đương nhiên bắt đầu nói về chuyện cuộc sống sau khi kết thúc lớp tiếng tu trước. Ở trường đảng cấp thành phố cũng có lớp cán bộ huyện, việc học tập tiếng tu của các cán bộ cấp huyện ở địa phương, bình thường chỉ sắp xếp vào trường đảng cấp thành phố. Chỉ cần đề cử vào trường đảng cấp tỉnh ủy, sau khi tiếng tu về cơ bản đều sẽ được đề bạt. Tuy nhiên quy tắc này không thích hợp với những người được đề cử thuộc những cơ quan trực thuộc tỉnh, đối với họ mà nói, cho dù là lớp bồi dưỡng bình thường, hay là đề bạt tiếng tu, đều sắp xếp học tập ở trường học tỉnh ủy. Tần Đại Vĩ từ trường đảng tiến tu xong quay trở lại Ủy ban Ngoại thương tỉnh. Vẫn đảm nhiệm phó phòng xúc tiến thương mại, chỉ có thể nói lý lịch hoàn thiện hơn so với trước đó một chút, còn chưa đủ ưu thế để cạnh tranh trong quan trường. Hiện nay Ủy ban Ngoại thương tỉnh có 6 phó phòng, 2 phó giám đốc sở, nhiều hơn so với tất cả các phòng khác. Phía trên có những người cứ mãi ở đó không chuyển đi, những phòng cấp dưới, mỗi phòng cũng có mấy phó phòng như vậy. Thậm chí có những phòng số phó phòng còn nhiều hơn cả số nhân viên làm việc. Không cần nói, cùng với nhiệm kỳ mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy hoặc Chủ tịch tỉnh có khả năng cho dòng chính đến đảm nhiệm vị trí số 1 hoặc số 2. Cho dù bên ngoài không có người để nhét vào, thì Tần Đại Vĩ cho dù luận tư cách hay xếp thứ tự, muốn lên cấp cục trưởng, cũng phải 8 đến 10 năm sau nữa mới được. Những người tầm 30 tuổi như y, có thể lên đến cấp phó phòng, cũng có thể coi là người có bối cảnh cũng như năng lực đã vượt qua thử thách. Nếu không đến 40 tuổi, có lẽ cũng chỉ được làm một chủ nhiệm an ủi mà thôi. Cho nên đối với Tần Đại Vĩ mà nói, từ trường đảng về lại cơ quan, những tháng ngày tới cũng không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể đoán trước được. Thẩm Hoài nhìn có vẻ sáng lạng vô cùng. Là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi của cả một tỉnh, tùy tiện chỗ nào cũng có thể đào một cái hố. Tuy nhiên người lại vô cùng mệt mỏi, gần cả tháng nay đều không có chút thời gian rảnh nào, hắn lặng lẽ chậm rãi uống ly bia lạnh như băng kia. Tuy sẽ không mang chuyện Hoàng Hồng Hà ra lúc này để làm phiền Thẩm Hoài, nhưng sau này trong chốn quan trường y cũng phải dựa vào phía nhà Dượng Từ Lệ. Lúc ngồi xuống Tần Đại Vĩ chỉ nói đến chuyện tập đoàn cầu đường của tỉnh, nói, ngày hôm qua xem tin tức, Mai Cương và thành phố Từ Thành đã ký hiệp nghị rồi, hạng mục luyện thép chữ Nam không lâu nữa sẽ khởi công xây dựng rồi à. Việc khởi công xây dựng nhà máy luyện thép chữ Nam. Ngoài khu xây dựng cơ bản ra, còn phải xây dựng nhà máy hóa chất và bến cảng hóa chất. Đây đều là phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn cầu đường tỉnh. Tần Đại Vĩ muốn nhân lúc này, nhắc đến với Thẩm Hoài về công trình xây dựng cơ bản của cảng Tân Phổ, rồi đến việc mà chị họ của Từ Lệ, Hoàng Hồng Hà nhắc đến với y, cậu nhắc đến việc này, tôi đến đây tìm cậu cũng chính là vì việc này. Thẩm Hoài uống một ngụm bia rồi nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 624, tìm gặp trong đêm, 2, tuy rằng hai năm nay kinh tế Đông Hoa phát triển rất nhanh chóng, quan trường cũng rung chuyển mạnh, nhưng trong phạm vi toàn tỉnh mà nói, vẫn chưa đi đến vũ đài trung ương, vẫn thuộc vùng ven của kinh tế toàn tỉnh. Địa vị của Mai Cương ở Đông Hoa vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi rời khỏi Đông Hoa, ngoài có chút danh tiếng trong ngành sản xuất sắt thép ra, những tiềm năng bên trong chưa ai biết được. Mà ở Từ Thành, điều thực sự khiến thanh danh Mai Cương được lan truyền, vẫn là chuyện mượn xác khu lọc dầu Từ Thành. Tỉnh Hoài Hải có 9 công ty được đưa lên sàn, mà đến năm 96 thành phố Từ Thành có số hộ đăng ký chứng khoán lên tới 200.000 hộ. Không cần nói những công ty chứng khoán địa phương đều nhắc đến đề tài mượn xác nhà máy lọc dầu Từ Thành, chỉ bằng việc ngừng giao dịch, đóng cửa gần một tháng trước đó, cũng đã đủ gây chấn động mạnh mẽ ở trong Từ Thành rồi. Tuy rằng quy định trong chính sách là cán bộ cấp cục không được đầu cơ cổ phiếu, nhưng việc các cán bộ mượn danh nghĩa vợ chồng hoặc người thân mở tài khoản đầu cơ cổ phiếu thì ở đâu cũng có, lại càng không cần nói đến những nhân viên cấp dưới. Tần Đại Vĩ không đầu cơ cổ phiếu, cũng không phải là nô lệ của quy định, mà là cảm thấy bầu không khí của thị trường đầu cơ chứng khoán quá nặng nề. Tin tức nội bộ quá dồn dập, ngày nào cũng thần cổ phiếu này thần cổ phiếu kia. Nhưng người thật sự có thể phát tài ở trong thị trường cổ phiếu, cũng không được mấy người. Cũng không biết người khác vì sao biết được y và Thẩm Hoài ở cùng ký túc xá trong lớp tiến tu trường đảng. Thời gian này, Tần Đại Vĩ cũng trở thành nguồn dò la tin tức của mọi người, dường như cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy của việc mượn xác nhà máy lọc dầu Từ Thành một cách bị động, nhưng thực sự cũng không nghĩ y sẽ có liên quan gì đến việc này. Lúc này nghe Thẩm Hoài nhắc đến đề tài này, Tần Đại Vĩ nghi ngờ hỏi, nhà máy lọc dầu Từ Thành có thể có chuyện gì khiến anh tìm tôi? Tôi nhớ anh tốt nghiệp từ khoa hóa của Đại học Hoài Hải phải không? Thẩm Hoài nói. Anh nói đến việc này ấy à? Nói như thế này, tôi vẫn có liên quan đến nhà máy lọc dầu Từ Thành rồi. Tần Đại Vĩ cười nói, cấp quản lý cũng như những cán bộ chủ chốt của nhà máy lọc dầu Từ Thành, số người không phải xuất thân từ Đại học Hoài Hải cũng không nhiều, đều có thể tính là bạn học cùng trường với tôi. Tôi tốt nghiệp khóa 84 của Đại học Hoài Hải, lúc đó suýt chút nữa cũng vào làm việc ở nhà máy lọc dầu Từ Thành rồi. Tôn Á Lâm ngồi bên cạnh uống bia, cũng không nói gì nhiều, mà chủ yếu là để ý Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ nói chuyện. Thẩm Hoài gần như đã tiết lộ ý đồ của mình. Nhưng Tần Đại Vĩ vẫn tiếp tục nói về đề tài mà Thẩm Hoài đã gợi ra, kéo dài khoảng một phút. Nếu Tần Đại Vĩ không đần độn như vậy, thì có thể chứng tỏ người này gặp chuyện vẫn có thể bình tĩnh, không lay động. Tin tức Mai Cương mượn xác nhà máy lọc dầu Từ Thành vừa được truyền ra ngoài thị trường, lớp tiến tu bên trường đảng cũng vừa kết thúc, mấy ngày hôm nay trở về tôi cũng vô cùng bận rộn, không có cơ hội để tìm anh nói chuyện. Thẩm Hoài cười nói, tin tức Mai Cương mượn xác nhà máy lọc dầu Từ Thành để bước vào sản nghiệp luyện hóa, cũng được truyền tới Từ Thành rất náo nhiệt. Lão Tần, anh có ý kiến gì về việc này? Mấy năm nay tôi đều ở trong cơ quan, chuyên ngành đã bỏ bê quá lâu. Tần Đại Vĩ nói, tôi cũng có biết một chút về sự việc qua phòng mậu dịch, nhưng nói việc này trước mặt anh và Tôn Tổng cũng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Thẩm Hoài nâng ly bia, chờ Tần Đại Vĩ nói tiếp. Thấy ánh mắt của Thẩm Hoài chờ mình nói tiếp, Tần Đại Vĩ muốn bảo thủ một chút cũng không được. Việc vận hành cụ thể của nhà xưởng tôi không rõ lắm, nhưng đối với việc mậu dịch mà nói, những năm 94-95 việc cung ứng dầu thô ở trong nước, chủ yếu tập trung ở Hoa Bắc, Đông Bắc và những nơi khác. Sản lượng luyện hóa cũng nằm xung quanh vùng Hoa Bắc, Đông Bắc, số nhiên liệu, nguyên liệu hóa chất sau khi luyện hóa xong mới vận chuyển đến thị trường Hoa Đông. Hạng mục luyện hóa lớn nhất khu Hoa Đông chính là nhà máy lọc dầu của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang, sau hai kỳ xây dựng đã đạt đến quy mô 5 triệu tấn. Mặc dù như vậy, so với tổng sản lượng luyện hóa 140-150 triệu tấn trong toàn quốc mà nói, cũng không được tính là hạng mục gì lớn lắm, dầu thô vẫn được nhập chủ yếu từ Hoa Bắc. Mà yếu tố chủ yếu làm thay đổi toàn cục sản nghiệp luyện hóa toàn quốc, chính là số lượng dầu khô nhập khẩu từ nước ngoài vào sau này còn tăng lên với số lượng lớn hay không. Tần Đại Vĩ lại cười nói, tôi đây cũng chỉ là nghị luận hời hợt như vậy thôi, nhưng nói về việc trình tự cụ thể của sản nghiệp luyện hóa, anh và Tôn Tổng nếu thật sự muốn hỏi ý kiến ai, thì nội bộ nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng có rất nhiều chuyên gia sở trường của Tôn Á Lâm là lĩnh vực tài chính, mặc dù khá quen thuộc với việc vận hành tổ chức kinh doanh công nghiệp, nhưng cũng không tính là tinh thông. Nhưng nói đến sự phát triển của sản nghiệp luyện hóa khu Hoa Đông. Không chỉ có Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân đưa ra những phán đoán khác nhau, những cơ quan nghiên cứu hợp tác nước ngoài của Ngân hàng Nghiệp Tín, Đầu tư Hồng Cơ, gần đây cũng liên tục đưa ra những nghiên cứu có tính khả thi chung quanh hạng mục luyện hóa Tân Phổ. Tuy khắp nơi đều đưa ra đánh giá mang tính nguy hiểm cao về hạng mục luyện hóa Tân Phổ, nhưng kết luận về việc ảnh hưởng của việc biên độ tăng trưởng về nhập khẩu dầu thô ở nước ngoài đối với bố cục sản nghiệp luyện hóa trong nước là tương đối đồng nhất. Đồng thời còn có các vấn đề khác như biên độ kích thích tăng trưởng về việc nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài đối với việc tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Về việc phát triển kinh tế của tỉnh Hoài Hải, cùng với việc xây dựng cơ sở kinh tế đều không bắt kịp nhịp. Tần Đại Vĩ nói là nghị luận hời hợt, nhưng y có thể có những hiểu biết khác với những người khác, chứng tỏ y cũng rất có kiến thức, chứ không phải là những hạng người tầm thường trong cơ quan, chẳng trách Thẩm Hoài lại coi trọng y. Tuy nhiên lúc này Tôn Á Lâm cũng biết Thẩm Hoài đến đây tìm Tần Đại Vĩ, cũng không phải muốn nghe ý kiến của Tần Đại Vĩ về hạng mục luyện hóa ở Tân Phổ, mà là có lẽ Tần Đại Vĩ chính là ứng cử viên phù hợp với lựa chọn của Thẩm Hoài. Tôn Á Lâm đưa chân đá Thẩm Hoài một cái ở dưới bàn. Cô biết mặc dù hơn một tháng này Thẩm Hoài không trực tiếp tham gia vào những cuộc đàm phán mượn xác tổ chức lại, nhưng mức độ quan tâm ở sau lưng lại không hề kém hơn bọn họ. Nhưng không ngờ tầm nhìn của hắn lại vượt qua cả nhà máy lọc dầu Từ Thành để tìm một nhân vật phù hợp hơn. Thẩm Hoài cười cười, nói với Tần Đại Vĩ, phía nhà máy lọc dầu Từ Thành, Tôn Á Lâm tiếp xúc tương đối nhiều, tôi cũng tối ngày hôm qua, bàn luận sâu sắc hơn một lần nữa với mấy người Ngụy Phong Hoa. Ngụy Phong Hoa tốt nghiệp khóa 83 của khoa hóa chất Đại học Hoài Hải, lão Tần anh có biết anh ấy không? Ừ. Cũng quen biết, năng lực của anh ta rất tốt. Tần Đại Vĩ nói, còn có Trịnh Kiến Chương, cũng tốt nghiệp ở Đại học Hoài Hải, khoa hóa khóa 85, nhưng lại lớn tuổi hơn Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương tôi đã từng gặp, năng lực nghiệp vụ rất tốt, y và Ngụy Phong Hoa đều lựa chọn ở lại. Thẩm Hoài nói, việc Mai Cương mượn xác nhà máy lọc dầu Từ Thành, còn thiếu một khâu phê duyệt cuối cùng. Đợi phê duyệt xong, sẽ giống như tin tức đã đưa ngày hôm qua, lập tức khởi công xây dựng hạng mục luyện hóa chữ Nam. Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương cũng là người phụ trách của hạng mục này, trong nhà máy lọc dầu Từ Thành tôi cũng chỉ biết mấy người Ngụy Phong Hoa. Trịnh Kiến Chương, nếu anh đã từng nói chuyện với họ, còn muốn tìm người để xin ý kiến về phương diện phát triển sản nghiệp luyện hóa, tôi chỉ có thể giới thiệu người ở bên ngoài nhà máy lọc dầu Từ Thành cho anh thôi. Tần Đại Vĩ nói, khóa chúng tôi cũng có mấy người vào nhà máy lọc dầu Từ Thành, có một người 2 năm trước bỏ việc ở đó, bây giờ đang ở Đại học Hoài Hải học tiến sĩ, nghiên cứu về sản nghiệp luyện hóa trong nước của anh ta, tuyệt đối sâu sắc hơn một người gà mờ như tôi. Có thời gian, tôi sẽ hẹn anh ta đến đây nói chuyện với anh. Anh ta so với Ngụy Phong Hoa như thế nào? Thẩm Hoài trực tiếp hỏi. Vấn đề này tôi thật sự không dễ trả lời. Tần Đại Vĩ né tránh nói, chỉ có thể nói mỗi người đều có sở trường riêng, Ngụy Phong Hoa thực tế một chút. Người mà tôi nói đến tính tình có chút bướng bỉnh, có chủ nghĩa lý tưởng quá nặng nề, về năng lực chuyên môn thì cũng giống nhau. Hay là bây giờ tôi gọi điện thoại xem anh ta có đang ở phòng thí nghiệm hay không, chứ trong ký túc xá của anh ta thì không có điện thoại. Hôm nay thì thôi, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi, hỏi Tần Đại Vĩ, sáng ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh thì nói là một phó phòng. Nhưng cũng không có việc gì nhiều. Chỉ cần anh có thời gian, sáng ngày mai tôi có thể bảo anh ta đến gặp anh. Anh đang ở đâu? Tần Đại Vĩ hỏi. Tôi đến tìm anh. Thẩm Hoài nói. Nhà Tần Đại Vĩ ở gần bên cạnh, cũng không cần mấy người Thẩm Hoài lái xe tiễn về, liền cùng vợ rời khỏi quán rượu. Người mà Tần Đại Vĩ quen biết, thật sự đáng để anh đi một chuyến sao? Đợi Tần Đại Vĩ, Từ Lệ rời khỏi, Tôn Á Lâm mới không nén được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Đáng để tôi đi 2 chuyến, 3 chuyến cũng có, nhưng những người có thể mời được hoặc là người mà lúc này có thể tìm kiếm thực không nhiều. Lựa chọn có hạn. Thẩm Hoài nói, đừng nói quy mô 3 hoặc 5 triệu tấn, ngay cả quy mô 30 đến 50 triệu tấn, tổng công ty hóa chất dầu mỏ cũng có thể lôi kéo đủ nhân sự. Nhưng bây giờ liệu chúng ta có thể lôi kéo người đã được biên chế ở tổng công ty hóa chất dầu mỏ rồi hay không? Đáng tiếc ngày mai tôi phải rời khỏi Từ Thành rồi, nếu không thật muốn xem người mà anh xem trọng như thế nào. Tôn Á Lâm nói. Tôi cũng chưa từng tiếp xúc, cũng không biết thật sự có dùng được hay không. Thẩm Hoài nói, nhân viên bình thường dễ tìm, nhưng lãnh đạo có thể dẫn dắt đội ngũ thì không dễ tìm. Trong tay tôi có 4 người dự định được chọn, đều cần phải đi tiếp cận. Vừa hay người này lại là bạn học của Tần Đại Vĩ. Thẩm Hoài uống cũng khá nhiều bia, nên muốn đi tiểu tiện, liền đi đến VWC bên trái quán rượu, lúc quay lại liền nhìn thấy một người mang giày tây ngồi ở chỗ hắn, đang nói chuyện với Tôn Á Lâm mặt mày sửng sốt, cũng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Thẩm Hoài đi qua, người đó liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không có ý định tránh đi. Thẩm Hoài thầm nghĩ phụ nữ xinh đẹp đúng là tai họa, hắn vừa mới đi được 2 phút. Tôn Á Lâm liền trêu hoa ghẹo nguyệt ngay trong quán rượu. Nhìn thấy Thẩm Hoài đi đến, Tôn Á Lâm còn cố ý bày ra bộ dạng phong trần, cười nói với y, vị tiên sinh này ra giá 2.000 để cùng qua đêm với tôi đấy, rộng rãi hơn anh nhiều. Nếu anh còn không tăng giá, tôi sẽ đi theo vị tiên sinh này đấy. Rất xin lỗi, ngày hôm nay anh tới muộn rồi, ngày mai anh tới sớm hơn đi. Thẩm Hoài đưa tay mời người kia rời chỗ. Anh ra giá bao nhiêu? Tôi đền cho anh gấp đôi tiền. Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài ra vẻ đánh giá, không có ý định rời ghế, buông tay ra, để lộ chìa khóa xe BMW trong tay ra, cố ý để Thẩm Hoài biết khó mà lui. Thẩm Hoài lấy từ trong túi ra chìa khóa xe Maserati. Bộp một tiếng ném lên trên bàn, không khách khí hỏi, anh có đi hay không? Trong nước số người biết xe Maserati không nhiều lắm, người kia biết hàng, biết mình đấu không lại, liền ngượng ngùng đứng lên rời chỗ, Tôn Á Lâm thấy thú vị liền nói, anh thật là biết lừa đảo, đây là xe của tôi mà, cứ muốn tôi ở quán rượu cùng người ta đánh nhau đầu rơi máu chảy vì chị cảm thấy vui hay sao? Thẩm Hoài tức giận hỏi, tên đó có phải do chị chủ động câu dẫn để tìm việc cho tôi làm hay không? Cả ngày cứ đàm phán, quá nhạt nhẽo rồi. Tôn Á Lâm cũng không phủ nhận, yêu mị duỗi lưng, nói, ngày mai phải bay qua Paris tìm nhà cung cấp. Mỗi ngày đều gặp những người hận không thể bay qua liếm mặt mình hai cái, không tìm chút việc để làm, thì không có hứng thú. Mặc kệ đi, tối hôm nay anh phải cùng tôi uống suốt đêm nhìn khuôn mặt mê người của Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài nhìn không được bật cười, hận không thể liếm hai cái, cách hình dung này thật chính xác, liền cười nói, chị không sợ tôi say rồi làm bậy. Được rồi, với thân hình như anh, muốn làm bậy, cũng là tôi làm bậy với anh, Tôn Á Lâm khinh thường nói, chúng ta đi mua rượu, đi đến chỗ Trần đang cùng uống. Chương 626, rượu say túy lúy, 2, điều hòa không khí có công suất thấp, không gian phòng khách lại lớn, nhiệt độ không tăng lên được. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đã mặc áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, Thẩm Hoài liền lấy chăn từ phòng ngủ ra, cùng Tôn Á Lâm đắp, hai người ngồi trên sofa bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Say rượu mê người, Tôn Á Lâm ngồi xếp chân, lười biếng dựa vào lòng Thẩm Hoài. Hương thơm trên người nhẹ nhẹ, Thẩm Hoài bị mê hoặc, tay tùy ý khoác nhẹ lên lưng Tôn Á Lâm, cúi đầu có thể nhìn tới bầu ngực căng tròn phía dưới áo lông, khiến người ta muốn sờ. Tâm tình khó khống chế. Nhưng Thẩm Hoài có thể làm càn, nhưng trước mặt Tôn Á Lâm thì lại không dám. Có phải muốn sờ một chút hay không? Tôn Á Lâm ngẩng đầu thấy ánh mắt trốn tránh của Thẩm Hoài, liền hỏi. Thật sự có thể sờ? Có phải vừa mới massage chân cho cô một lúc, cô đã mềm lòng rồi? Thẩm Hoài nghi ngờ hỏi, nhìn đôi môi đỏ như nhuộm của Tôn Á Lâm, đôi mắt phong tình, nhìn đến nỗi hắn muốn nuốt nước miếng. Thẩm Hoài vốn dĩ nghĩ lần này đến Từ Thành có thể cùng Trần Đan triền miên một đợt, không ngờ Trần Đan còn quỷ quái hơn so với tưởng tượng của hắn, đã tránh đi tới Mai Khê trước một bước. Tâm tư tích lũy mấy ngày chợt rơi vào khoảng trống, nên đặc biệt dễ dàng gợi lên sự thích thú. Huống hồ Tôn Á Lâm đã uống rượu, khuôn mặt đẹp tới mức như có một lớp hoa hồng phủ lên, ánh mắt cũng rất quyến rũ, sự hấp dẫn của phụ nữ không nói được nên lời, lúc này tâm tình Thẩm Hoài có chút không khống chế được. Nghe lời nói câu dẫn của Tôn Á Lâm, xương cốt toàn thân của Thẩm Hoài như nhẹ đi đến ba phần, sau đó hắn cũng không nhìn ra được ý tứ trêu tức hàm súc trong ánh mắt Tôn Á Lâm, nhưng cũng không biết có nên nửa thật nửa giả mà sờ hay không. Trong lòng nghĩ, tuy Tôn Á Lâm không có hứng thú với đàn ông, nhưng dựa vào mối quan hệ của hai người, da mặt hắn dày một chút, nói không chừng có thể chiếm được chút tiện nghi của cô. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ chuyện tốt, tay từ phần eo của Tôn Á Lâm nhích dần lên trên, không chú ý Tôn Á Lâm đã đưa cùi chỏ ra, trực tiếp đánh ngã hắn xuống sofa. Hóa ra anh cũng thật có tâm tư xấu xa, tại sao anh có thể có tâm tư này với tôi? Đây không phải còn chưa sờ hay sao? Nghĩ lại cũng có chút không đúng mà. Thẩm Hoài xoa xoa vùng ngực bị đánh, cũng may bia trong chai cũng uống gần hết rồi, không bị đổ ra ngoài, buồn bực nói, trên đường phố cô gặp những người muốn có ý định với cô. Cô đều xông lên đánh người ta một trận hay sao? Muốn thì có thể muốn, nhưng có như anh thế này không? Tôn Á Lâm chỉ vào phần dưới đã cao lên của Thẩm Hoài, khinh thường nói, thứ này thật xấu, sao anh không biết giữ mặt mũi gì hết vậy? Thẩm Hoài cúi người, che giấu đi, thật ngại khi bị Tôn Á Lâm câu dẫn như vậy. Vừa rồi hắn chỉ thầm nghĩ sờ phía trên, không ngờ phía dưới lại lên như vậy, liền nói qua loa, rượu uống nhiều rồi, nên trướng. Tôi đi phòng vệ sinh liền nhảy xuống đi vào nhà vệ sinh. Đàn ông các anh có phải suốt ngày cứ nghĩ cách đẩy chân phụ nữ ra, ý nghĩa cuộc đời của đàn ông các anh? Có phải đều tồn tại vì như vậy hay không? Tôn Á Lâm đẩy cửa ra, dựa vào khung cửa hỏi. Thẩm Hoài đang cố gắng đi tiểu, liền bị Tôn Á Lâm đẩy cửa ra dọa cho, vội vàng xoay người chặn đi nói, có phải cô nên tôn trọng tôi một chút hay không? Cũng không phải chưa từng thấy qua, là gì? Tôn Á Lâm vừa nói, vừa nghiêng đầu liếc một cái, bình luận luôn, thật xấu. Cô sao lại không cho tôi xem? Thẩm Hoài nói. Thứ này của anh tôi nhìn cũng không có cảm giác, nếu tôi cởi cho anh xem, không phải sẽ tra tấn anh sao? Tôn Á Lâm cười ha ha, thúc giục, anh nhanh lên, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Thẩm Hoài gắng gượng khó chịu. Tôn Á Lâm không đi ra, hắn sống chết cũng không tiểu được, chỉ có thể dở khóc dở cười mà thôi, để Tôn Á Lâm đi vệ sinh trước. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài đứng ở cửa cũng không bảo hắn đóng cửa rồi quay về phòng khách, nghiêng đầu hỏi, anh thật sự muốn xem à? Đợi lát nữa chịu không được, cũng đừng trách tôi. Cô thật sự không xem Thẩm Hoài như một người khác giới, lập tức tháo thắt lưng, cởi quần, cũng không bảo Thẩm Hoài đi ra ngoài. Cô thật sự không có cảm giác gì với đàn ông sao, một chút cũng không có. Thẩm Hoài hỏi. Hắn đối với việc này vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, cũng không có cơ hội thật sự cùng Tôn Á Lâm nghiên cứu một chút. Về vấn đề phụ nữ sao lại thích phụ nữ? Anh lại đây cho tôi sờ thử, nếu thật sự có chút cảm giác, hôm nay tôi sẽ dễ dãi với anh. Tôn Á Lâm đưa tay kéo Thẩm Hoài đi vào trong phòng vệ sinh, cô ngồi ở trên bồn cầu, vươn tay vào trong đũng quần, sờ vào vật chưa mềm kia của Thẩm Hoài, soi mói nói, thật sự rất lớn đấy. Ngẩng đầu thấy Thẩm Hoài nhăn mặt, lại hỏi, có phải rất thoải mái hay không? Nơi đó của Thẩm Hoài bị bàn tay mềm mại của Tôn Á Lâm cầm một chút, da đầu cũng tê dại ra, máu trên người sôi trào, đâu còn có tâm tư trả lời. Thẩm Hoài vừa định đưa tay đè bờ vai của cô để hưởng thụ. Tôn Á Lâm liền rụt tay về, nói, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái, nếu không cũng sẽ nhẫn nhịn mà dễ dãi với anh. Tôi với anh cũng không phải không có giao tình này. Thẩm Hoài chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Tôn Á Lâm khóa trái cửa lại, cởi quần ra, ngồi lên bồn cầu, ở đó dường như có cái gì chảy ra vậy. Cô lấy giấy vệ sinh lau đi, cảm giác khi giấy vệ sinh thô ráp, khiến cho cả người như có dòng điện lưu đi qua, rung lên, có chút cảm giác nói không nên lời, nhu cầu mãnh liệt nhất từ trước tới nay bỗng bốc lên trong cơ thể. Tôn Á Lâm nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, thầm nghĩ tên khốn này nếu đẩy cửa vào. Hôm nay sẽ đem hắn lột sạch thưởng thức hương vị đàn ông một chút. Chỉ có điều chờ nửa ngày cũng không thấy Thẩm Hoài đẩy cửa vào, thầm cười, nghĩ tên khốn này đại khái đã kích cô cũng không nhẹ. Lúc Tôn Á Lâm rửa tay xong đi ra ngoài, thấy Thẩm Hoài nằm trong chăn uống rượu, liền cách cái chăn đá đá hắn, nói, anh lại không thiếu phụ nữ, không cần mang bộ dạng khó chịu như vậy được không? Rồi bỏ dép ra, cũng chui vào trong chăn, thấy Thẩm Hoài còn mang bộ mặt rầu rĩ, liền đẩy hắn một cái, vẻ mặt khinh bỉ chỉ vào phòng vệ sinh nói, hay là như thế này nhé? Không nhìn được thì đi vào đó, cô Út vừa mới gọi điện thoại đến. Nói cha tôi có thể phân công quản lý giao thông và nguồn năng lượng. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài đưa điện thoại chuyển sang chế độ rung, Tôn Á Lâm không nghe thấy tiếng điện thoại của hắn reo, không ngờ là hắn nghe xong cuộc điện thoại này nên mới buồn bực, nói, cha của anh sẽ không thật sự chấp nhận sự sắp xếp của phía tỉnh chứ. Phía tỉnh ngày hôm nay mới đưa phương án điều chỉnh quản lý công tác xuống để trưng cầu ý kiến. Thẩm Hoài biểu môi, nói, cô Út là từ chỗ người khác mà biết được tin tức này. Tôn Á Lâm bỗng cảm thấy căng thẳng, cô biết nếu cha Thẩm Hoài có ý muốn thương lượng. Thì tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi từ miệng người khác, không nhịn được thở dài, nói, tuy nhiên cũng chỉ có cha anh mới đi cắn một miếng mồi như thế, cái gì mà đại cục với không đại cục chứ, đối với một số người mà nói, cầm được trong tay mình, để được vào bát của mình mới được tính là thật. Thẩm Hoài cũng không kìm được tức giận nói, có biết là ai đưa ra chủ ý ngu ngốc này không? Điền Gia Canh phân công điều chỉnh quản lý công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh, là kiến nghị của ông ta. Thẩm Hoài nói, Điền Gia Canh cũng không phải loại hiền lành gì. Tôn Á Lâm nói, nếu Tống Hệ các anh bề ngoài đã khó coi như vậy. Còn muốn bảo Tống Hệ các anh ở sau lưng tranh đấu còn ghê hơn nữa, Điền Gia Canh quả thật là một mũi tên trúng hai đích, ruồi bọ cũng không dính lấy quả trứng không nứt, thủ đoạn của người khác có lợi hại hơn nữa, thì cũng cần bên này có sơ hở cho người khác công kích mới được. Anh định làm gì, làm như không nghe thấy tin tức này? Tôn Á Lâm hỏi, cha anh lại tức giận muốn cho anh một bài học đấy, cô Út nói ngày mai qua đó nói chuyện. Thẩm Hoài nói, cô Út không cho tôi gọi điện thoại cho ông nữa, sợ chọc tức ông cụ, nếu nói chuyện không được thì làm sao? Tôn Á Lâm hỏi, không nói chuyện được thì không nói chuyện được. Trời cũng không sập được. Thẩm Hoài cười khổ một tiếng, hung ác nói, thanh danh của Tống Hệ hủy hoại hết rồi, ly tán hết rồi, chúng ta cũng dễ lập hệ mới. Tôn Á Lâm dậy sớm đi đến sân bay, Thẩm Hoài chỉ có hẹn với Tần Đại Vĩ vào buổi sáng, cũng không có gì bận rộn, cả người cuốn chăn nằm trên sofa. Cũng không biết cô Út buổi sáng gặp mặt cha hắn nói chuyện có được kết quả gì không. Trước khi rời nhà, mới nhận được điện thoại của cô Út, tôi lo đề phòng cậu, không ngờ quên dặn dò Hồng Quân một tiếng, anh ta lại gọi điện thoại thông báo cho ông cụ. Ông cụ mới sáng sớm đã gọi điện thoại mắng cha cậu một trận. Chuyện phân công quản lý không nên nhắc đến nữa, ồ. Thẩm Hoài không ngờ Tống Hồng Quân lại gọi điện thoại báo cáo, lại hỏi cô Út, bên kia không có biện hộ vài câu sao? Biện hộ rồi, ông cụ cuối cùng tức giận, nói với cha cậu nếu ngay cả nói dối cũng không biết, thì cái chức phó chủ tịch tỉnh cũng không cần làm nữa, mới không nói thêm gì nữa. Tống Văn Tuệ ở đầu dây bên kia thở dài, cha của cậu cũng thật là, một chút nặng nhẹ trì hoãn cũng không phân biệt được. Việc này cũng có thể kêu một người như Điền Gia Canh làm, đem mặt khó coi nhất của Tống Hệ bộc lộ ra, sau này Tống Hệ còn cái gì là tiền đồ nữa. Thẩm Hoài thầm vui mừng trong lòng, thầm nghĩ người cha gà mờ của hắn, nếu biết được cái gì là quan niệm đại cục, 2 năm trước cũng sẽ không ngu ngốc mà đến Hoài Hải làm một phó chủ tịch tỉnh mù mờ. Hắn lại hận không hỏi được cô Út có lưu lại những lời nói khiến người ta hài lòng của ông cụ hay không, nhưng ngẫm nghĩ lại hỏi rồi sẽ bị mắng cho, nên cười nói, phía ông nội con sẽ không gọi điện thoại nữa, đỡ phải làm ông nội nổi nóng, lại mắng con, Tết âm lịch cậu có về không? Tống Văn Tuệ hỏi. Còn không đến 20 ngày nữa là Tết, Thẩm Hoài chật lưỡi cảm thán thời gian trôi nhanh khiến cho người ta không cảm giác được. Nhưng đồng thời lại cảm giác thời gian trôi quá chậm. Mai Cương muốn làm lớn hơn nữa, cần phải có nhiều thời gian hơn để trưởng thành, nổi bật, cần một thời gian tương đối dài mới có thể thay đổi được cục diện bị động trước mắt. Tết năm nay sợ là không có thời gian. Thẩm Hoài nói, để xem tình hình đã. Lý Cốc đã đảm nhiệm công việc của công ủy các doanh nghiệp nhà nước tỉnh, nhưng công việc phía văn phòng tỉnh ủy nhất thời cũng không thể bỏ mặc được. Buổi sáng Lý Cốc đi đến tòa nhà tỉnh ủy, đi đến hành lang liền nghe Bí Thư Điền đang nói chuyện với người khác trong phòng làm việc. Nhìn cánh cửa đóng khép còn một khe hở, Lý Cốc đi qua gõ cửa 2 cái, đẩy cửa ra thấy thư ký Lý Kiến Quang đang ở trong phòng, dường như đang nhận sai với Bí Thư Điền về việc lấy một văn kiện mà lấy đến 3 lần mới đúng. Điền Gia Canh phất tay bảo Lý Kiến Quang đi ra ngoài, chỉ vào sofa bảo Lý Cốc ngồi xuống, hỏi y, tình hình phía công ủy đầu tư nhà nước, hiểu biết như thế nào rồi? Còn đang trong giai đoạn làm quen, mỗi ngày điều tra nghiên cứu một doanh nghiệp trọng điểm, cũng phải qua Tết mới có thể đi hết. Nhưng cũng không thể nhanh được, nhanh quá không tiếp thu nổi. Lý Cốc nói. Dục tốc bất đạt. Điền Gia Canh cười ha ha nói. Lý Cốc nhìn thấy ở góc bàn để tài liệu về Mai Cương mượn xác nhà máy lọc dầu từ thành, liền nói, hạng mục luyện hóa chữ năm sản lượng dự tính nâng cao lên đến 1 triệu tấn. Hơn nữa số lượng vốn trù bị ban đầu là 700 triệu cũng bỏ hết vào hạng mục này, Mai Cương ở bên phía Tân Phổ đồng thời mở một hạng mục luyện hóa lớn, khả năng sẽ nhỏ đi yêu cầu tài chính ở giai đoạn đầu của hạng mục luôn có hạn, ngoài ra hạng mục luyện hóa theo quy định của nhà nước, lượng tài chính tự trù bị chỉ có thể đạt tới 40% mà thôi. Tức là, nếu phía tỉnh thật sự muốn ủng hộ, đầu tư tài chính cho nhà máy luyện hóa chữ Nam sản lượng 1 triệu tấn là 3 đến 400 triệu, phần còn lại dùng cách ngân hàng cho vay là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề về tiền bạc. Từ Bái cũng giống như Thẩm Hoài, đều không trực tiếp tham gia đàm phán, nhưng đều ở phía sau chỉ đạo tiến trình cùng kết quả đàm phán. Thành phố Từ Thành yêu cầu Mai Cương hứa đưa toàn bộ tài chính vào hạng mục luyện hóa chữ Nam, điều này khiến cho giá thành tài vụ của công ty khi đưa lên sàn sau này sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất, tăng mức lợi nhuận mong muốn. Nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng Mai Cương lợi dụng tài nguyên công ty lên sàn để đến Tân Phổ phát triển luyện hóa. Thấy Bí Thư Điền không nói gì thêm, Lý Cốc lại hỏi, điều chỉnh phân công quản lý công tác, phía Phó Chủ tịch tỉnh Tống có chắc chắn không? Còn chưa? Điền Gia Canh nói, tuy nhiên tốt nhất có thể có câu trả lời khẳng định, nếu không tôi tuyệt đối làm kẻ ác rồi. Lý Cốc cũng cười cười, Tống Bình Sinh chưa chắc là người vụng về. Nhưng phía Bí Thư Điền vẫn cần một chút động tác có thể biểu thị một chút lập trường đối với phe phái. Y thật không biết Bí Thư Điền là muốn Tống Bính Sinh chịu đựng, hay là không muốn Tống Bính Sinh chịu đựng. Chương 627, cửa Bắc Đại học Hoài Nam. Thẩm Hoài cũng không thấy vội lắm, 10 giờ mới lái xe đón Tần Đại Vĩ chạy theo hướng trường Đại học Hoài Nam chịu sự hạn chế của lề lối kiến trúc truyền thống. Các tòa nhà chính của Đại học Liên hiệp Hoài Nam đều tọa nam hướng bắc, phía bắc là núi Vân Long, cổng chính cũng là cổng bắc dưới chân núi Vân Long. Thời tiết âm u, hình như trời sắp có tuyết rơi vậy. Thẩm Hoài ngại sự phiền phức của việc đổi giấy thông hành, bèn dừng xe ở bãi đổ xe ngoài cửa bắc. Sau khi xuống xe, gió rét lạnh thấu xương thổi vào người khiến cổ cứ liên tục co rút lại. Nhìn thấy những hơi nóng ra trước mũi đông lạnh thành một khối xương trăng trắng, từ trong xe không cảm thấy lạnh bao nhiêu, thì khi xuống xe lại cảm thấy lạnh đến nỗi cả người giống như băng đá vậy. Thẩm Hoài xoa xoa tay, vừa cười vừa nói với Tần Đại Vĩ, hôm nay trời lạnh ghê ha, luồng không khí lạnh xuôi theo phía nam, thổi gió cả đêm, hôm nay là âm 5-6 độ rồi chứ. Tần Đại Vĩ dậy sớm cũng không lo xem dự báo thời tiết. Chỉ dựa vào phỏng đoán mà đánh giá, anh ấy tưởng là Thẩm Hoài không có thói quen sống thời gian dài ở Từ Thành, đặc biệt nói cặn kẽ một chút, nói rằng, đợi gió ngừng rồi. Không khí ấm này cũng không thể trở về được. Theo xu hướng của năm nay, lại đến thêm một đợt không khí lạnh, có thể lạnh khoảng âm 10 độ, Từ Thành gần như sẽ không có khái niệm xuân hoa đua nở, đến tháng 3 tháng 4, thời tiết nói nóng, có thể cũng chỉ là 10 ngày nửa tháng, thì sẽ từ không khí lạnh lẽo đột ngột chuyển sang nóng bức. Bước vào mùa hạ rồi. So sánh hai cái với nhau mà nói, khí hậu ở Đông Hoa sẽ ấm áp hơn Từ Thành rất nhiều, cũng không tới 200 cây số, chính giữa có một ngọn núi chặn lại, thời tiết tệ cực kỳ. Thẩm Hoài cười cười rồi nói, Từ Thành cách Đông Hoa không xa. Sự khác biệt thời tiết quả thật rất lớn đấy, sự ảnh hưởng của địa hình so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Thời tiết như thế này của Từ Thành không cách nào đẩy nhanh tiến độ công việc. Mà công trình xây dựng của Đông Hoa ngoại trừ trời mưa ẩm ướt ra, càng quan trọng hơn là Tết sắp đến, ý muốn về nhà của các công nhân xây dựng càng rõ ràng, bắt đầu rối rít rời khỏi công trường để về quê hơn nữa một khi về nhà, rất nhiều công nhân xây dựng vào lễ Tết cũng sẽ ở trong nhà trú rất lâu mới ra. Xí nghiệp xây dựng đối với các công nhân xây dựng lấy công việc thời vụ làm chủ yếu không thể trói buộc. Qua Tết bọn họ bức quá thì đổi công trường tìm công việc mới, thời hạn công trình gì đó. Đối với họ thì không có quá nhiều ảnh hưởng cảng Tân Phổ và nhà máy thép Tân Phổ chỉ có thể giới hạn ít nhất kỳ hạn công trình vào dịp lễ Tết, công việc sẽ bắt tay vào nhiều phương diện, từ xí nghiệp xây dựng đến các kiến trúc nông thôn vân vân, còn có rất nhiều công việc phải đi bố trí, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu chút ảnh hưởng. Thẩm Hoài nghĩ tới việc ở công trường, còn không đến 20 ngày là Tết đến rồi. Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ đi theo hướng cửa Bắc. Lúc này cũng nhìn thấy các sinh viên lần lượt nào là vác. Nào là xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, chắc là có một số viện khoa thi sớm, bắt đầu nghỉ đông rồi. Tuy rằng điều kiện kinh tế trước mắt tốt hơn nhiều so với 10 năm trước, nhưng những sinh viên trường Đại học Hoài Nam xuất thân ở nông thôn vẫn như trước chiếm đa số, áo quần bọn họ rất giản dị, có chí tiến thủ, có chút khí phách của sinh viên trường đại học danh tiếng, cũng có ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ đều thấy rất cảm động, đã từng có thời, họ đều là thành viên của những người trong đây. Mang theo một ước mơ về tương lai tốt đẹp bước vào xã hội rèn giũa đến bây. Giờ trên đường đi đã gọi hai lần điện thoại, Dương Lâm đều không có trong phòng thí nghiệm, không tìm được người. Tần Đại Vĩ vốn định sau khi tìm Dương Lâm xong, mới cùng nhau qua gặp Thẩm Hoài, nhưng mà Thẩm Hoài thà uổng công một chuyến đến Đại học Hoài Nam xem như về thăm trường cũ, cũng khăng khăng cùng nhau qua đây. Dương Lâm học tiến sĩ, các trợ cấp đề tài hạng mục và do trường phát. Đều không đủ trợ giúp cho gia đình, anh ta còn kiêm chức dạy các môn học ở trường, cả nhà ba người anh ta bị cha vợ đuổi ra khỏi nhà, tìm được một phòng ký túc xá cho công nhân viên chức ở bên trường tạm thời ổn định cuộc sống. Ngang qua con đường tắt rừng cây tùm, ký túc xá công nhân viên chức nằm ở góc tây nam của khuôn viên trường cũng đã chiếm được một mảnh đất khá rộng. Trong tưởng tượng, nơi ở của giáo sư trường Đại học Hoài Nam thật sự khác biệt, đi vào khu ký túc xá cho công nhân viên chức ở Đại học Hoài Nam. Trước hết đã nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa. Không ít người nhà của các giáo sư Đại học Hoài Nam đã dựng những chuồng gà chuồng chó đơn giản, nuôi những con gà đất, chó cảnh, có mấy phần giống với cách bày trí của khung cảnh nông thôn, còn có không ít cây cối bị đốn đi để trồng các loại rau xanh bí đỏ. Thẩm Hoài đối với những cảnh tượng này đều rất thân thuộc, Tần Đại Vĩ ngược lại không hiểu rõ chi tiết ở bên cạnh giải thích những con chó con gà được nuôi trong vườn này, dựng nước trước hết phải xem trọng thành phần giai cấp. Lúc đó Đại học Hoài Nam vừa mới dọn từ khu Tân Giáo qua đây, xung quanh đều là nông thôn, rất nhiều giáo sư trẻ cũng đã lấy những cô gái nông thôn sống gần đây làm vợ, cho nên đừng xem cái viện này các viện sĩ như thế nào, các cụ ông cụ bà cũng không ít, nhưng mà rất nhiều người cũng là sau khi trải qua những năm tháng thiếu thốn vật chất, cũng có chút sợ rồi. Có người theo quán tính chặt cây trồng rau nuôi gà. Thẩm Hoài gật đầu nói, trong đầu chúng ta còn nhớ rất rõ, lúc sớm chưa có kinh nghiệm, nhưng trong thời gian 10 năm loạn lạc, tôi trải qua thời thơ ấu ở nông trường, nghe là nông trường chắc chắn không thiếu cái ăn, nhưng trên thực tế ăn chén cơm trắng cũng khó, có năm vào dịp Tết, tôi ăn sủi cảo ăn được nửa ngày thì không thể đứng dậy. Tất cả mọi người đều có những trải nghiệm tương tự, Tần Đại Vĩ nghe xong cũng cười ha ha, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần thêm. Dương Lâm tạm thời thu xếp gia đình ở trong tòa nhà được xây sớm nhất của trường. Mái ngói đỏ ở bên ngoài đều có dấu tích của sự phong hóa, cái lan can sắt trước lầu cũng đã rỉ sét loang lổ. Hiện tại vừa mới 10 giờ rưỡi, đã có hộ gia đình thổi lửa nấu cơm trong lối đi nhỏ. Tiền kinh phí của Đại học Hoài Nam chủ yếu đến từ ba bộ phận, một là trung ương tài chính trực tiếp chi trả, hai là địa phương tài chính chi trả, ba là tự chi. Đại học Hoài Nam trong ngân sách của địa phương lỗ hổng rất lớn, toàn bộ kinh phí khoa nghiên cứu bị thắt chặt, điều kiện chỗ ở của công nhân viên chức cũng khó lòng cải thiện. Nói là ký túc xá phòng đơn, có rất nhiều giảng viên trẻ đều ở ký túc xá này ổn định cuộc sống. Tiếp đó là đám cưới sinh con, hiện ra trước mắt, một dãy hành lang toàn là tả lót của em bé. Tuy rằng căn tin trường học thức ăn không tệ, giá cũng tương đối rẻ, nhưng thu nhập của các gia đình giảng viên trẻ có hạn, đại đa số người ta đều ở cái lối đi nhỏ hoặc giữa cầu thang hai hay ba hộ lắp một lò than dùng để thổi lửa nấu cơm, về điểm này so với năm đó Thẩm Hoài ra trường cũng không có sự thay đổi cho lắm. Thấy Thẩm Hoài cứ nhìn chằm chằm vào lối đi cầu thang bừa bộn kia, Tần Đại Vĩ vừa cười vừa nói, hiện giờ à, làm tên lửa chi bằng bán lá trà còn hơn, trong ngoài ngõ hẻm ai ai cũng cười nhạo đi học vô dụng. Tri thức thay đổi vận mệnh, bây giờ đều trở thành những lời nói nhảm. Tôi là con cái nhà nông, đối với việc tri thức thay đổi vận mệnh vẫn có cảm nhận sâu sắc, nếu không mang theo danh tiếng của Đại học Hoài Nam năm đó, Từ Lệ sẽ không để ý tôi. Nhưng mà này, tri thức kinh tế nếu thật sự ăn sâu vào lòng người thì, có thể vẫn còn phải đợi thêm vài năm. Những trai gái trẻ tuổi đang giặt giũ nấu cơm ở lối đi nhỏ, hành lang, nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng cũng có thể nói là những thanh niên tinh anh trước mắt trong nước, nhìn thấy cuộc sống của họ nghèo khó và mộc mạc như vậy, trong lòng Thẩm Hoài cảm xúc dâng trào. Nhớ lại năm đó bạn cùng khoa của hắn cũng có nhiều đứa ở lại trường làm việc, nhiều năm chưa từng liên lạc, cũng không biết tình hình hiện giờ của họ như thế nào. Nghe Tần Đại Vĩ vì tình trạng của tri thức không còn giá trị mà bùi ngùi, Thẩm Hoài cười cười, tràn đầy niềm tin nói rằng, cũng không cần phải đợi thêm vài năm, trong nước đang tăng thêm phát triển ngành công nghệ thông tin, những lĩnh vực này dựa vào vài phần mang kính, liều lĩnh, là không cách nào song sắm thiên hạ gì đó được, tri thức kinh tế sẽ tiên phong phát huy uy lực trên các lĩnh vực này. Lúc trước cũng là do thị trường luôn đóng kín. Phút chốc mở cửa ra, khiến đại đa số người không ứng phó kịp. Không cần có học vấn chỉ cần dám làm, đa số đều đạt được thành công. Trên thực tế thì, bản chất những người này không xung đột với tri thức kinh tế. Ngẫm lại xem, những xí nghiệp nông dân có thể đạt được thành công, cho dù những người này là nhà giàu mới nổi, có mấy người chân chính không giỏi về học tập. Bọn họ chỉ là không nhận được cơ hội của hệ thống việc học mà thôi, cũng phải. Tần Đại Vĩ cười và nói, Ủy ban Ngoại thương tiếp xúc với các xí nghiệp nông dân vẫn là rất nhiều, cơ quan là có một số người coi thường họ. Kết quả tạo thành hai bên xem thường lẫn nhau. Cánh cửa của căn phòng đầu ngay hành lang khóa chặt, Tần Đại Vĩ đi qua đó gõ mấy cái không thấy trả lời. Phòng bên cạnh có một vị thầy giáo trẻ nói với họ rằng, các anh đến tìm thầy Dương phải không? Con anh ấy nửa đêm sốt cao, mới sáng sớm đã đưa đi bệnh viện rồi, anh biết thầy Dương đã đi bệnh viện nào không? Tần Đại Vĩ hỏi một cách quan tâm, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi, Dương Lâm vẫn chưa đưa con về, sợ rằng không biết mắc phải bệnh nặng gì. Việc này tôi cũng không rõ, có lẽ không đi bệnh viện trường, nhưng mà sáng nay thầy Dương nói hôm nay là sinh nhật con của anh vợ thầy ấy. Có thể đã từ bệnh viện trực tiếp đến nhà cậu của thầy ấy rồi. Vị giảng viên trẻ tuổi kia nói Tần Đại Vĩ giang tay hướng về Thẩm Hoài, nói rằng, hay là tìm một chỗ ngồi xuống trước, tôi đi tìm Dương Lâm về. Dương Lâm khiến cho bên anh vợ nháo nhào lên, bị đuổi ra khỏi nhà của cha vợ, nếu đổi ngược là người bình thường, không thể nào chưa tới hai ngày đã về mừng sinh nhật cho con của anh vợ được. Tần Đại Vĩ đối với việc này cũng không biết phải nói gì cho tốt đây, trong lúc này có chút hối hận tối hôm qua không có chuyện gì mà liên lạc với Dương Lâm trước rồi. Không sao, chúng ta qua nhà cha vợ của thầy ấy xem thử. Thẩm Hoài không nóng không vội mà nói, Thành Di ngày mai đến từ thành, hắn nhận lệnh cô Út sẽ không quay về Đông Hoa nữa, hôm nay cũng không có kế hoạch gì. Dọc theo con đường cũ trở về, cổng Bắc có một đống người vây lấy, trong đó có tiếng cãi vã rất dữ dội truyền tới. Thẩm Hoài không biết đã xảy ra chuyện gì cùng Tần Đại Vĩ đi qua đó, bên trong đoàn người đó có một người đang cãi nhau với người gác cổng, không ngoài ai khác, chính là Trịnh Phong, người đã một thời gian không có gặp mặt. Trịnh Phong đang khí thế hung hăng chỉ vào mặt của người gác cổng mặc đồng phục, với vẻ mặt không vui lớn tiếng la hét, thái độ của các ngươi là gì đây? Xe người khác có thể vào, tại sao xe chúng tôi không thể vào chứ? Các ngươi biết người ngồi trong xe kia là ai không? Là viện trưởng Hà mà trường của các ngươi mời qua đây giảng bài đó, chậm trễ thời gian giảng dạy, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm sao? Thẩm Hoài chú ý có hai chiếc xe, một chiếc là xe thương vụ bút màu đen, một chiếc là Mercedes-Benz màu xám bị chặn trước cổng trường, nghe sinh viên bên cạnh bàn tán, biết là hôm nay có quá nhiều xe vào sân trường đón sinh viên nghỉ hè, giấy thông hành sau khi dùng xong, người gác cổng bên này liền kiểm soát các xe ra vào, hai xe này đúng lúc bị chặn bên ngoài. Người gác cổng yêu cầu họ để xe ở bãi đổ xe trước cổng trường rồi đi bộ vào, họ không chịu làm theo, thế là xảy ra cãi nhau. Thẩm Hoài còn nhớ Lưu Kiến Quốc từng nói muốn kéo Trịnh Phong từ Viện Kinh tế của tỉnh qua Hợp Nguyên Chứng khoán làm việc. Tài xế chiếc xe thương vụ bút màu đen ở phía trước và người thanh niên trẻ tuổi ngồi cạnh tài xế, Thẩm Hoài đều không hề quen biết, nghĩ thầm có lẽ đang ở cùng với Trịnh Phong. Lại ló đầu ra nhìn chiếc xe Mercedes-Benz màu xám ở phía sau, đúng lúc nhìn thấy Tạ Thành Giang ló đầu ra cửa sổ. Trịnh Phong không thấy Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ xuất hiện trong đám người đang vây quanh. Dáng vẻ kiêu ngạo vẫn như ngày nào, hận không thể dùng ngón tay chỉ vào mặt của hai người gác cổng đang đứng chặn ở đó, dọa dẫm nói, bây giờ tôi cho các ngươi số điện thoại, các ngươi bây giờ tự mình đi gọi điện thoại liên hệ xác nhận. Tôi không uy hiếp các ngươi, thái độ của các ngươi nếu không cải thiện, cẩn thận lớp da trên người của các ngươi không thể giữ được. Thẩm Hoài mặt lạnh tanh muốn lên dạy dỗ tên Trịnh Phong không biết trời cao đất dày, thế nhưng có một người trước hắn một bước từ đám người đối diện đi ra, nhẹ nhàng nói với Trịnh Phong, người gác cổng tuân theo quy định. Không để xe của các ông vào trong, họ nào có làm sai? Các ông có điện thoại, chỗ chúng tôi cũng có số điện của hiệu trưởng Thích Đại học Hoài Nam, hay là các ông gọi qua hỏi thử người gác cổng làm sai chỗ nào? Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài vừa cười vừa nói, thật trùng hợp. Thích Tỉnh Giao tại sao hôm nay cũng ở Đại học Hoài Nam vậy? Chương 628, đến nhà Tần Đại Vĩ cứ nghĩ Thích Tỉnh Giao là kẻ đã lớn tiếng quát vào mặt Trịnh Phong, nhưng Thẩm Hoài thì thừa biết là không phải. Kỳ thực Tần Đại Vĩ chỉ học cùng với Thích Tỉnh Giao có 3 tháng tại trường đảng của tỉnh ủy, nên nhìn nhầm người thì cũng không thể trách được. Nhiều năm không gặp, Thẩm Hoài cũng chẳng thể phân biệt nổi Cẩn Hinh với chị của cô ta. Nhưng khi Cẩn Hinh lướt qua hắn như người đi đường chưa từng gặp nhau, hắn có cảm giác như mình đang đứng giữa bầu trời giá lạnh trong tư thế nu, phải cắn chặt răng mới khắc chế được những cơn run rẩy đang ùa về. Tần Đại Vĩ cũng nhận ra đây không phải là phó trưởng ban Thích Tỉnh Giao của ban tuyên truyền thành ủy, nhưng nhìn lại rất giống, lại nghe cô ta nhắc đến phó hiệu trưởng Thích Quang Vĩ, rất có thể cô ấy là chị em sinh đôi của Tỉnh Giao, anh cười và nói, Thẩm Hoài anh có nghe bộ trưởng Thích nói qua cô ấy có một đứa em hay cô chị sinh đôi không? Anh ta chẳng để ý đến Thẩm Hoài có chút khác thường, hình như trước cổng đang có biến xe đều bị chặn lại trước cổng, Tạ Thành Giang, Hà Quân từ trong xe ngó ra nghe ngóng tình hình, Trịnh Phong nghĩ bụng mà thấy tức, anh ta chỉ ước gì có thể chỉ thẳng vào mặt cái lão bảo vệ chẳng nể mặt anh ta một chút nào. Lúc đó bỗng nhiên có một cô gái nhảy ra từ trong đám đông, và quát vào mặt anh ta, anh là ai? Tại sao chiếc xe phía trước có thể vào còn chúng tôi thì không? Hà viện trưởng là khách quý do Hoài Đại, Đại học Hoài Nam, mời đến để giảng bài, các anh đối đãi với khách như vậy sao? Bị chọc tức, anh ta chẳng thèm để ý đến vẻ đẹp mỹ miều của cô này nữa, nhìn thấy khí thế hùng hổ lấn tới của cô, anh ta liền đưa tay đẩy cô ta ra, cô đứng sang một bên, không tới lượt cô quản chuyện của người khác nhé. Trịnh Phong. Thẩm Hoài nghiến chặt răng, toàn thân cảm thấy bức bối vô cùng. Thấy Trịnh Phong đẩy Cẩn Binh. Hắn xông tới nắm chặt và kéo tay Trịnh Phong lại rồi quát, đừng có làm chuyện mất mặt ở đây nữa. hắn không cho anh ta một đấm vào mặt là đã kiềm chế lắm rồi. Trịnh Phong không nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Hoài, anh ta gạt mạnh để rút tay về, khiến Thẩm Hoài chút nữa là bị ngã, nhưng khi anh ta nhận ra đó là Thẩm Hoài, nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh, hừng hực như ngọn lửa có thể làm tan chảy băng tuyết ngay lập tức của hắn, anh ta liền ngồi chết sững ngay tại đó, chẳng biết nên nói gì nữa. Trịnh Phong biết cha con Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài có mối bất hòa, anh cũng biết Lưu Kiến Quốc, Tạ Thành Giang cùng Thẩm Hoài cũng chẳng ưa gì nhau. Nhưng anh ta cũng biết nếu xung đột với Thẩm Hoài thì coi như anh là đồ nô tài có mắt không trồng, hắn dạy vò anh như thế nào cũng sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Tạ Thành Giang cũng sững lại khi nhận ra sự xuất hiện của Thẩm Hoài, lại nhìn thấy cô gái giống hệt như Thích Tỉnh Giao, Tạ Thành Giang lại được một phen ngã ngửa. Chưa kịp định thần để xuống xe ngăn Trịnh Phong lại thì Trịnh Phong đã bị Thẩm Hoài kéo lại và quát như tát nước vào mặt. Nghe lời lẽ của Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang có cảm tưởng như mình đang bị ăn đấm vào mặt, mặc dù vậy vẫn phải ngậm ngùi bước xuống xe. Đúng lúc Thẩm Hoài đang tìm kiếm đối tượng để phát tiết. Vừa hay nhìn thấy Tạ Thành Giang xuống xe liền quát luôn, các anh hôm nay ngon nhỉ, ở trước trường học diễu võ Dương Oai nhỉ. Bàn chân của các anh quý giá đến mức đi có hai bước thôi đã cảm thấy như bị sỉ nhục đúng không? Các anh muốn làm lớn chuyện để cho Hoài Đại đuổi việc hai bảo vệ thì mới cảm thấy được tôn trọng đúng không? Chỉ có một quy định nhỏ nhoi cũng không biết tuân thủ, còn đặc quyền bị hạn chế một chút thôi liền cảm thấy bị sỉ nhục, nếu làm lớn chuyện các anh nghĩ xem là Hoài Đại hay các anh bị mất mặt đây. Lời của Thẩm Hoài đanh thép mà sắc lạnh, giống như từng mũi dao đang cứa vào da thịt Tạ Thành Giang toàn thân tả tơi. Thương tích đầy mình, đỏ mặt tía tai, tức đến nỗi toàn thân run bần bật, ác nổi trước bàn dân thiên hạ ông ta chẳng phản bác được lời nào. Trước đây chỉ nghe nói tên súc sinh này là một kẻ ngang ngược phách lối vô độ, chẳng nể nang bất cứ một ai, Tạ Thành Giang trước giờ chưa đụng độ với Thẩm Hoài bao giờ, bây giờ mới biết mùi vị bị Thẩm Hoài chỉ giáo là như thế nào. Tạ Thành Giang biết lúc này giằng co với Thẩm Hoài chẳng có ích lợi gì cho ông ấy, mặc dù tức đến nỗi toàn thân run bắn, dẫu biết mình rất thảm hại cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay ngồi lại vào xe, bảo tài xế rời đi trước rồi tính sau. Nhìn thấy Trịnh Phong ấp úng như muốn giải thích điều gì, Thẩm Hoài liền tặng thêm cho anh ta một chữ, cút. Sau đó vì chẳng có cách nào đối mặt với Cẩn Ninh, hắn chỉ nói với đại vĩ, chúng ta đi đến bãi đổ xe và vào xe, Thẩm Hoài mới lấy thuốc ra châm. Hít vài hơi rõ dài, rồi lấy thuốc cùng bật lửa chuyển cho đại vĩ, bây giờ hắn mới giải thích cho đại vĩ về sự việc lúc nãy, người ngồi trong xe chính là phó viện trưởng Học viện Kinh tế của tỉnh Hà Kiện, người mà xuống xe bị tôi mắng là chủ tịch hội đồng quản trị của chứng khoán Trường Phong Tạ Thành Giang, hai người này đều có thù với tôi. Bắt được cơ hội tốt chẳng lẽ không chửi cho bọn chúng một trận tơi bời hoa lá. Tần đại vĩ chỉ cười cười, anh ngoảnh đầu lại nhìn cô gái vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn đang hướng ánh nhìn về phía này một cách dò xét. Không biết cô ấy có phải là chị em sinh đôi của Thích Tỉnh Giao không nữa, cô gái này giống Thích Tỉnh Giao như vậy, cho dù Thẩm Hoài với Thích Tỉnh Giao là kẻ địch không đội trời chung cũng không nên bảo trước giờ chưa từng gặp cô ta. Tần đại vĩ đoán lúc nãy Thẩm Hoài tức giận quát tháo như vậy lẽ nào là có liên quan đến cô gái này. Nhưng Thẩm Hoài không nói ra, Tần đại vĩ cũng coi như không biết chuyện gì. Chỉ ngồi trong xe cùng hút thuốc với Thẩm Hoài. Đợi cho Cẩn Hinh mang theo ánh mắt nghi hoặc bước vào trường, tâm trạng của Thẩm Hoài mới ổn định trở lại, đầu óc thoải mái hơn, bỗng có một luồng suy nghĩ ùa về mà hắn chẳng thể nào khống chế được, mày đã không còn là Tôn Hải Văn, tình yêu và thù hận của Cẩn Hinh đối với Tôn Hải Văn đã tiêu tan lâu rồi, mày có thể bước đến chỗ cô ấy, tự giới thiệu mình với cô ấy, thậm chí có thể kết bạn với cô ấy. Ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện rồi lại nhanh chóng tiêu biến. Cho dù làm bạn thì cũng là tự mình dày vào bản thân mình hết lần này đến lần khác mà thôi. Huống hồ còn có Thích Tỉnh Giao ở giữa, hà tất gì phải níu kéo một duyên phận đã dứt. Thẩm Hoài lái xe trở về, đi được một đoạn mới nhớ ra bọn họ phải đi tìm Dương Lâm, nhưng lại không biết nhà anh vợ Dương Lâm ở đâu, hắn cũng quên mất hỏi đại vĩ. Theo lý mà nói hôm nay hắn không nên tìm gặp Dương Lâm với trạng thái như thế này, chỉ là thời gian quá gấp, ngày mai hắn còn phải đi gặp Thành Di. Lấy đâu ra thời gian để mà trốn tránh. Thẩm Hoài dừng xe bên đường, nói với đại vĩ, cậu lái xe đi, tôi không rành đường. Đổi chỗ với Tần đại vĩ, hắn vừa ngồi ghế bên cạnh vừa hút thuốc, đón từng đợt gió buốt giá thổi đến. Tần đại vĩ mặc dù không có xe công vụ riêng ở đơn vị, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là cán bộ cấp phó phòng, nếu anh ta thích lợi dụng các chuyến công tác ngoài tỉnh để kiếm chác, thì đã sớm có xe trong tay rồi. Bình thường xe chuyên dụng của các sếp không dễ gì động vào, nhưng nếu muốn điều xe công vụ còn dư hoặc xe taxi đối với Đại Vĩ cũng không phải là việc gì khó khăn. Tần Đại Vĩ nắm tay lái, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu xe, tiếp tục lái về phía trước, từ ba dãy nhà rẻ đến ngõ đồng lô nhà của bố mẹ vợ Dương Lâm ở đây. Xe dừng ở đầu ngõ, đi vào trong. Trong ngõ đồng lô dọc ngang đều là nhà cũ. Tường đã ngã màu, vôi đã tróc thành từng mảng, cửa nhà hoặc đóng hoặc khép, lớp rêu trên mái ngói đã đổi thành sắc vàng khô héo. Nghe Tần Đại Vĩ nói cuối ngõ vốn có một cái am, sau thời Kiến Quốc bị một trận hỏa hoạn thiêu hủy, chỉ còn sót lại một chiếc lư đồng nên người ta đặt tên nơi này là đồng lô. Sau đó chiếc lư đồng cao hơn một người, nặng một hay hai tấn này được chuyển đến viện bảo tàng thành phố. Dương Lâm muốn đi học tiến sĩ, nhưng bên nhà máy chẳng chịu thả người, cuối cùng đành phải từ chức, nhà trợ cấp cũng bị thu hồi, hai năm nay anh ta đều ở nhà mẹ vợ, cùng cả nhà người anh vợ ở trong một gian nhà nhỏ. Hôm kia xảy ra mâu thuẫn mới dọn đến ký túc xá dành cho giáo viên ở trường để ở, hai năm nay Đại Vĩ thường xuyên lưu tới cùng Dương Lâm uống rượu và tán chuyện, bởi vậy rất thuộc đường ở đây, chuyện nhà vợ, nhà anh vợ của Dương Lâm cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, ba vợ, anh vợ của Dương Lâm đều là công nhân của Lọc Dầu Từ Thành. Ba vợ của cậu ta cũng mới về hưu không lâu, là người rất tử tế, nhưng vợ của ông anh vợ thì tính tình có chút cay độc đến nhà mẹ vợ của Dương Lâm, Đại Vĩ liền ngừng nói. Thấy cửa khép hờ vừa định cùng Thẩm Hoài đẩy cửa vào thì nghe có người đang thẻ thọt trong nhà, còn có chuyện gì lớn nữa nào? Hôm nay không phải đã nói nếu đến gặp mặt ba thì phải nhẫn nhịn rồi sao? Điền Ái Anh nói có khó nghe cỡ nào hay lời lại có thối hơn phân? Chúng ta chỉ cần phủi mông đi là được mà. Nếu cô ta mượn cớ kiếm chuyện, chọc tức ba thì phải làm thế nào? Anh rất rõ, hôm qua chúng ta chuyển đi trong lòng ba cũng rất khó chịu, nếu không tại sao ba lại nhét vào tay Dương Diệp 1.000 đồng. Mấy cái khác chúng ta không cần để ý, vì ba cho dù Điền Ái Anh có nói khó nghe cỡ nào em cứ coi như mụ ta đang đâm bị thóc chọc bị gạo, chẳng phải được rồi sao? Nếu em giỏi thì đi mà nhỏ to với anh trai em, bây giờ chúng ta dở chiêu gì cũng vô ích mà thôi. Tần Đại Vệ trước khi gõ cửa, nhìn về phía Thẩm Hoài xuề tay, khẽ than, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, người đang nói chính là Dương Lâm. Thẩm Hoài cười cười. Thật ra thì Thẩm Hoài, Đại Vĩ và người mà Thẩm Hoài chưa từng gặp mặt là Dương Lâm đều có rất nhiều điểm tương đồng, thời bé trải qua khoảng chục năm thiếu thốn và bấp bênh, xuất thân nông dân, dựa vào nỗ lực của bản thân cùng với tư chất cũng không đến nỗi nào, đầu năm 80 thi đỗ vào trường danh tiếng với điểm số cao nhất tốt. Sau đó nhiều năm lên đên lận đận cũng rèn luyện được không ít, cũng dần hiểu ra được bao nhiêu chuyện bất kham ở đời. Thẩm Hoài cố gắng khắc chế tâm thái như đang mất hồn của mình, đưa tay đẩy cửa. Nghe tiếng cửa rít, Dương Lâm cùng vợ quay mặt lại nhìn thấy Tần Đại Vĩ đang đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên hỏi, lão Tần sao lại đến rồi? Rồi lại quan sát người đứng bên cạnh Tần Đại Vĩ, không biết anh ta là ai? Tần Đại Vĩ thấy mắt của vợ anh hơi đỏ. Vậy là hai ngày trước bị đuổi ra khỏi nhà là thật, nhưng vì sợ làm ba buồn nên lại quay về, còn phải nghe những lời hạch hoẹ chắc là trong lòng buồn lắm. Đại Vĩ cười và giới thiệu với Dương Lâm, đây là người hồi trước tôi có nói qua với anh, Thẩm Hoài. À, xin chào, tôi đã nghe Đại Vĩ nhắc nhiều về vị chủ tịch huyện là anh, hôm qua còn mới nói với Đại Vĩ rằng không có cơ hội được gặp mặt anh thật là đáng tiếc. Dương Lâm khách khí bước đến hai bước nắm lấy tay Thẩm Hoài. Nhất thời cũng không hiểu được dụng ý đến đây của hai người này là gì. Ai ia, trưởng phòng Tần lại hạ cố đến thăm đấy à. Chút đồ đạc trách nát của Dương Lâm sáng hôm qua trưởng phòng anh đều giúp nó mang đi rồi, đồ của nhà nó Điền Ái Anh tôi một cọng rơm cũng không đụng, không phải đồ của nó Điền Ái Anh tôi một cọng rơm cũng không cho nó lấy đi. Cho nó ở không hai năm nay rồi, nó cũng phải biết xấu hổ mà nói chữ ngại chứ, tôi cũng đang định mời trưởng phòng đến để hỏi cho tường tận. Dương Lâm văn không giỏi, võ không thông. Đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà chỉ biết làm con mọt sách, ngay cả một căn nhà tồi tàn cũng cày quất không ra, thật uổng công trưởng phòng coi nó là bạn. Lúc này có một phụ nữ tầm gần 40 từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Đại Vĩ liền nói không ngớt lời như súng liên thanh nhã đạn. Thẩm Hoài quan sát người phụ nữ này một lúc, cô ta tầm gần 40, dáng người không cao, tay quen chống nạnh, lúc nói chuyện đôi gò má cao khẽ giật giật. Khoan mắt rất sâu, lời lẽ đanh đá như muốn bắn cho Dương Lâm bầm mình bầm mẩy, có lẽ cô ta là Điền Ái Anh, chị dâu của Dương Lâm, nhìn có vẻ là một người hơi liều mạng đấy. Bà bớt nói vài câu được không? Bà muốn cho ai ở thì cho người đó ở, bớt nói đi có được không? Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước đến, khẽ lí nhí vài lời bất mãn. Đồng chí Quốc, cái mồm chó nhà anh. Điền Ái Anh xông đến quát, cái gì mà bớt nói vài câu hả? Cái nhà này bây giờ là của ba anh, mai mốt ba anh chết già thì nó là của ai? Cho chó ăn chó còn biết quẩy đuôi, chẳng lẽ cho người ta ở không hai năm mà tôi nói hai, ba câu cũng chẳng được sao? Đồng chí Quốc, anh nói đi cái mồm chó nhà anh nói cái gì thế hả? Anh cũng là đàn ông, chồng người ta thì biết lo nghĩ cho vợ con, muốn con được ăn ngon mặc đẹp. Còn anh thì chẳng có cái tài cán nào cả, chỉ biết ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng, tôi xui xẻo tám kiếp mới lấy phải một thằng chồng vô dụng như anh có còn là đàn ông nữa không? Điền Ái Anh đẩy chồng ra, tức tối xông ra ngoài, cũng chẳng biết là chạy ra ngoài để làm gì, Đại Vĩ cũng không dám to gan động vào bà cô dữ dằn này nên liền né sang một bên, Thẩm Hoài đưa chân đá mảnh gạch theo hướng Điền Ái Anh chạy. Mụ ấy chửi bới nãy giờ vẫn chưa hả hê, vẫn quay đầu lại tru tréo thêm vài câu với chồng, đâu có để ý đến mảnh gạch dưới chân, thế là nửa bàn chân vừa dẫm phải viên gạch cả người liền bị trượt ngã nhào xuống đất. Dương Lâm cũng nhạy lắm, vừa thấy chị dâu dẫm chân lên gạch liền nhắc, chị dâu, cẩn thận viên gạch. Xác định là do mụ ta không cẩn thận dẫm phải mảnh gạch. Chương 629, trị trò ăn vạ ngang ngược Điền Ái Anh đạp phải cục gạch, cả người ngã quỵ trong ngõ hẻm tư thế rất khó coi, lồm cồm ngồi dậy, sờ mặt liền thấy máu đầy, gào khóc mà mắng, cái đồ chết bầm không có mắt kia, tám đời thất đức, ném gạch muốn đập chết tôi. Tần Đại Vĩ, Dương Lâm đứng ở bên cạnh tùy tiện nói, đúng vậy, cửa tại sao lại có thể có cục gạch nhỉ? Ngồi yên nhìn Điền Ái Anh máu mũi loan đầy mặt, cũng không đi đỡ chị ta một cái. Điền Ái Anh thấy không ai tới đỡ chị ta một cái, cũng không có mặt mũi mắng Tần Đại Vĩ, Dương Lâm cùng với em gái của chồng là Đông Huệ Nam. Nhìn chồng mình là Đông Chí Quốc đứng ở trong sân sững sờ, ngoác miệng mắng, mắt anh mù à, có phải anh mong chờ tôi đập đầu chết luôn hay không hả? Anh càng dễ tìm cô ả lẳng lơ họ Triệu ở xí nghiệp các anh chứ gì. Tôi xui xẻo tám đời mới tìm được đồ nhu nhược vô dụng lại còn không có lương tâm như anh, người ta muốn hại chết bà xã anh ngay cái rắm cũng không kêu một tiếng. Nhìn anh vợ của Dương Lâm, Đồng Chí Quốc lại vẫn thực sự đi tới đỡ Điền Ái Anh đang nằm trên mặt đất muốn lăn lộn lên, Thẩm Hoài cũng nhẹ nhàng thở dài, hiểu được ý của Tần Đại Vĩ khi nháy mắt ra hiệu cho hắn là, Đồng gia có một người đàn bà chanh chua như vậy. Có thể không kiêng nể gì khóc lóc âm sầm lăn lộn, văn tục chửi thề, không phải là không có duyên cớ đâu, việc này người khác đúng thực là không có cách nào nhúng tay, Quan Thanh Liêm cũng khó đoạn tuyệt với việc nhà mình. Thẩm Hoài cười nói với Dương Lâm, hai ngày này vừa hay tôi đi theo anh Tần lăn lộn ở thành phố Từ Thành, buổi sáng đi Đại học Hoài Nam dạo qua một vòng, anh Tần muốn giới thiệu anh cho tôi quen, Hoài Đại không thể tình cờ gặp mặt, nhàn rỗi cũng là không có việc gì, cũng là chạy như tên mù lang thang. Cũng không vội mà nói rõ mục đích đến. Dương Lâm thấy Điền Ái Anh đang lầm bầm. Tạm thời sẽ không chú ý tới bọn họ ở bên này, khẩn trương mời Thẩm Hoài vào sân trước đã, không lằng nhằng ở cửa. Mái hiên thấp bé, nhìn có một ông lão sắc mặt xanh mét, Thẩm Hoài trong lòng biết ông ấy hẳn là cha vợ Dương Lâm, đại khái cũng để cho người vợ của con cả khóc lóc om sòm, thằng con lớn nhất vô dụng nên tức giận không nhẹ, bên nhà bếp phía Tây có một bà lão đang lo liệu cơm trưa. Nhìn thấy có khách vào nhà, liền vội vàng quệt nước mắt trong khóe mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm Hoài gật gật đầu chào hỏi, cũng không an ủi được gì. Dương Lâm cũng hiểu Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài tới đây không hải là không công mà đến, nhưng với anh mà nói mặt khó coi nhất bại lộ trước mặt người ngoài, cũng là bối rối khó mà chịu nổi, hơn nữa lúc này Điền Ái Anh còn đang gào thét mắng không dứt ở ngoài cửa. Anh cũng không rảnh đi phỏng đoán ý đồ Tần Đại Vĩ và Thẩm Hoài chạy tới đây, chỉ bất đắc dĩ cười khổ nói xin lỗi, thật sự là ngại quá, nhà nhà đều có những trải nghiệm. Thẩm Hoài nở nụ cười nhẹ, nhìn Đông Huệ Nam, vợ Dương Lâm giúp. Bọn hắn đem trà bưng lại đây, không người, rồi lại ngồi xuống nói với Dương Lâm. Mai Cương mượn xác lọc dầu từ thành, tiến sĩ Dương đã nghe nói qua chưa? Ừ. Dương Lâm gật gật đầu, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Mai Cương. Anh cũng đã nghe Tần Đại Vĩ đề cập tới, nói, trong khoảng thời gian này lọc dầu từ thành náo nhiệt như vậy, tôi ở trường học muốn bịt tai không thèm nghe chuyện ngoài cửa sổ cũng không thể, đối với lọc dầu, tôi là người ngoài nghề, tầng lớp quản lý chủ yếu của Mai Cương cũng không hẳn là hết sức tinh thông về ngành công nghiệp hóa dầu. Ngoài trừ phải tôn trọng ý kiến của cán bộ nòng cốt ngành hóa dầu thành phố từ thành ra, đối với phát triển công nghiệp lọc dầu. Chúng tôi vẫn cần phải nghe một chút ý kiến bên ngoài của những người vừa tinh thông vừa quen thuộc đối với ngành hóa dầu từ thành Thẩm Hoài nói, cho nên mới đánh bạo đến nhà. Cho dù lúc này không có lòng dạ nào đi nghiên cứu thảo luận những vấn đề chuyên nghiệp này, nhưng Thẩm Hoài mở miệng hỏi, Dương Lâm cũng không thể cự tuyệt, anh liếc nhìn Tần Đại Vĩ một cái, muốn hỏi xem có nên đổi sang chỗ khác thảo luận mấy vấn đề này hay không. Điền Ái Anh còn ở bên ngoài chỉ bậy không dứt, Tần Đại Vĩ lúc đầu còn lo lắng Điền Ái Anh mắng khó nghe thì sẽ khiến Thẩm Hoài khó chịu, nhưng thấy Thẩm Hoài giống như người không có việc gì vậy. Vào nhà liền hỏi han Dương Lâm về vấn đề phát triển công nghiệp hóa dầu, nghĩ thầm rằng Thẩm Hoài ở trong đó không hẳn là không có ý khảo nghiệm Dương Lâm. Tần Đại Vĩ cũng không rõ ràng lắm Mai Cương có quyết tâm gia nhập ngành công nghiệp hóa dầu tới đâu, cũng không rõ ràng lắm Thẩm Hoài vội và tiếp xúc với Dương Lâm, là đơn thuần tham khảo ý kiến của Dương Lâm, hay là nói có ý đồ tiến thêm một bước, nhưng biết là dưới tình huống như vậy, ý định của Dương Lâm còn có thể rõ ràng, quả thật nếu so với câu trả lời có chuẩn bị càng có thể thể hiện năng lực hơn. Tần Đại Vĩ cũng ngồi yên không nhúc nhích. Vấn đề lúc mới đầu của Thẩm Hoài chủ yếu vẫn là tập trung ở chi tiết kỹ thuật của hạng mục lọc dầu chữ Nam. Dương Lâm mặc dù đã ra khỏi ngành lọc dầu từ thành đã 2 năm rồi, nhưng lọc dầu từ thành lập kế hoạch hạng mục chữ Nam là do Dương Lâm đã sớm bắt đầu ở lọc dầu từ thành từ lâu rồi. Sau khi nghiên cứu thảo luận tính khả thi của hạng mục, chuyên gia bên phía ngành công nghiệp hóa chất Hoài Đại đều có tham gia. Ngoại trừ trù tính công suất nâng cao gấp đôi ra, Dương Lâm đối với đủ các chi tiết của hạng mục lọc dầu chữ Nam có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Tuy rằng trù tính năng suất cuối cùng sẽ đề cao gấp đôi, nhưng dẫn tới hàng loạt các thay đổi trong khống chế các khâu cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực chuyên nghiệp của Dương Lâm, đối với sự trưng cầu ý kiến của Thẩm Hoài, đều cho ý kiến rất chuẩn xác. Mặc dù rời khỏi ngành lọc dầu từ thành đã 2 năm, nhưng về năng lực chuyên nghiệp, Dương Lâm không kém gì bọn Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương. Còn đối với kỹ thuật luyện hóa mới hiện nay và sự phát triển của hình thức sản xuất, thì có tầm nhìn càng sâu càng rộng hơn. Anh vợ Dương Lâm dẫn theo bà xã Điền Ái Anh đi băng bó, lúc ăn cơm buổi trưa đúng là thanh tĩnh hẳn. Bên này ăn cơm trưa gần xong. Điền Ái Anh mới cùng chồng trở về từ trung tâm y tế cộng đồng. Cô thấy bên này không chờ cô trở lại mà đã ăn cơm, nhìn không được lại muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ngay đó, ít nhiều cũng có chút e dè. Ánh mắt hoang mang không xác định. Cô vừa nãy đã nhìn thấy người này cùng Tần Đại Vĩ cùng đi tới đây, không thì làm sao nên chuyện vô ích ngay tại cửa, đại khái là trên mặt cọ trách một mảng, lại còn dùng thuốc, nói chuyện không tiện cho lắm, âm điệu giảm mấy phần hỏi Tần Đại Vĩ, trưởng phòng Tần, đây là bạn anh à. Phụ nữ có chồng thật là lợi thế, Tần Đại Vĩ mặc dù là cán bộ cấp cục, nhưng không có thực quyền gì, làm cho chị ta mò không được chỗ tốt cùng lợi ích thực tế. Cho nên bình thường nói chuyện cũng không khách khí lắm. Thẩm Hoài ngửa người ra cười nói, tên là Thẩm Hoài, là bạn với anh Tần, anh Dương, nghe nói con chị Điền, anh Đông sinh nhật, liền theo lại đây tặng chút quà, trong tay thật đúng là cầm cái bao lì xì đưa tới, vừa rồi chúng tôi còn đang tán gẫu bà chị Điền, nghe nói chị đầu cơ cổ phiếu, kiếm được rất nhiều tiền trong vụ lọc dầu từ thành nha, tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm cùng bà chị Điền rồi. Nghe Thẩm Hoài tân bốc, chị ta đắc ý dễ nói chuyện hơn. Điền Ái Anh lúc này mặt mày hớn hở đứng lên, cũng nghiêm chỉnh nhận tiền lì xì của Thẩm Hoài, nói, ngại quá đi, đều là người trong nhà tùy tiện ăn bữa cơm, có thể tới thì là khách, còn không biết xấu hổ nhận quà à. Cái này chính xác là nên mà Thẩm Hoài thấy đứa nhỏ nhà họ Đông gia sinh nhật, làm một bàn đồ ăn cũng không có khách nào khác đến, cũng biết bị đợt sóng gió này liên lụy, nhân duyên trong thân thích ở quê nhà kém cỏi tới mức nào, cười tủm tỉm kiên trì đem tiền lì xì nhét vào tay Ái Anh. Gõ mở lòng dạ chị ta, hỏi, chuyện đầu cơ cổ phiếu, vẫn phải cùng chị Điền bái sư học nghề thôi. Phí bái sư tôi sẽ không nộp đâu đấy trước mặt Điền Ái Anh, người của Đông Gia cùng với Dương Lâm đều nói cực ít, không biết Thẩm Hoài tự dưng đột nhiên lại cùng Điền Ái Anh tán chuyện đầu cơ cổ phiếu là vì cái gì, nhưng thấy cơn cáu bẳn của Điền Ái Anh bị Thẩm Hoài làm dịu xuống, cũng để tùy bon họ tán gẫu. Điền Ái Anh đón lấy phong bì tiền dày cộc sờ sờ, đau đớn trên mặt lập tức giảm đi 3 phần. Nháy mắt kêu chồng chị ta bưng ghế lại đây cho chị ta ngồi, vỗ đùi nói với Thẩm Hoài, tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ ngót chục ngàn đồng mà thôi, ăn theo được chút thịt. Nhưng mà, cũng không phải tôi tự thổi phồng, chỉ dựa vào đồ quỷ khù khờ tới mức một đấm cũng không đánh rắm ra được nhà tôi, chỉ biết ăn sạch tiền lương, chờ trợ cấp thất nghiệp, tám đời cũng không dành dụm được nhiều tiền như thế. Dương Lâm cũng là tên bại não, mọi người đều dựa vào tin tức nội bộ đầu cơ cổ phiếu, gã thân quen với lãnh đạo công ty như vậy, có tin tức nội bộ gì mà không do thám được nào. Nếu như một tháng trước biết tin tức mà đổ tiền vào, đừng nói ngót chục ngàn đồng, tám chục một trăm còn chẳng phải dễ như bỡn sao, cả đời cũng chẳng cần lo nữa. Tôi chính vì vậy mà tức mình với Dương Lâm. Bây giờ mọi người đều trông cậy có thể mò thêm ít tiền từ lọc dầu từ thành, tôi chỉ nhờ gã thăm dò chút tin tức, gã cũng lờ đi, cậu nói xem tôi không tức sao được. Nói tới đây, lại vẻ mặt hầm hầm với Dương Lâm, nhưng vẫn không quên tiếp tục khoác lác với Thẩm Hoài, cũng may mà tôi cũng có quan hệ không tệ với mấy công ty lớn này, không dựa vào Dương Lâm, cũng vẫn có thể biết được tin tức. Đồ quỷ kia nhà tôi, lá gan chỉ nhỏ bằng con chuột, nói cái gì mà tiền này không phải là cái chúng ta có thể kiếm được. Tin tức nội bộ đa phần là lừa người ta. Lừa cái đầu ổng, nhìn thấy tôi kiếm được ngót chục ngàn, ổng im re rắm cũng chẳng bật ra một tiếng, mấy doanh nghiệp lớn nào, chị Điền liên hệ với bọn họ được không, có thể tiến cử giúp tôi một chút không? Thẩm Hoài hỏi. Vậy từ mấy công ty cổ phiếu rất nổi tiếng kia đó, trên TV cũng thường xuyên thấy bọn họ mặt mày rạng rỡ, chỗ tôi có số điện thoại của Dương Bách Vạn, cậu liên hệ với gã, chỉ cần nói là tôi giới thiệu. Bảo đảm có thể có tin tức đáng tin cậy, cậu cứ theo đó mà mua vào bán ra là được, Điền Ái Anh nói. Thẩm Hoài lấy bản ghi chép ra, ghi lại mấy cái tên và số điện thoại liên lạc mà Điền Ái Anh báo. Lúc này liền thay đổi vẻ mặt, nói, chị Điền, tôi đại diện cho chính phủ cảm tạ chị đã tố cáo mấy con chuột đục khoét này, tôi sẽ lập tức liên hệ với đội điều tra kinh tế Cục Công an thành phố Từ Thành và Cục Điều tiết Chứng khoán của tỉnh lập tức tiến hành lập án trinh sát đối với Trương Phát Tài và đám người Dương Bách Vạn. Bất kỳ hành vi thông qua tin tức nội bộ tiến hành giao dịch chứng khoán nào, đều cấu thành phạm tội kinh tế nghiêm trọng, là hành vi chúng ta phải nghiêm khắc đả kích. Điền Ái Anh nào biết rằng Thẩm Hoài dẫn lời của chị ta là vì ý đồ này đâu, để Thẩm Hoài hù cho có chút hồ đồ. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được lời Thẩm Hoài nói là thật hay là giả. Thẩm Hoài nói tiếp, tuy nhiên chị Điền, chị không cần lo lắng gì cả, chị là người nghe được tin tức thì mua vào bán ra, không cấu thành phạm tội. Tôi đảm bảo với chị, cũng sẽ tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm của chị, hiện tại chúng tôi chủ yếu là điều tra ngọn nguồn tin tức lan truyền nội bộ. Chị tố cáo đám người Dương Bách Vạn là có công, tôi còn phải đề nghị công ty và Cục Công an thành phố tiến hành khen thưởng về kinh tế cho chị ấy chứ, tôi. Điền Ái Anh nói lắp bắp, tôi không muốn tố cáo bọn người Dương Bách Vạn. Tôi, chị Điền, tôi biết chị đang lo lắng điều gì, có phải chị đang lo về chuyện bọn Trương Phát Tài? Dương Bách Vạn có quan hệ với xã hội đen, sợ bọn họ biết là do chị tố cáo sẽ tiến hành trả đũa chị. Thẩm Hoài cười tủm tỉm nói, chị yên tâm, tôi sẽ đặc biệt yêu cầu Cục Công an thành phố, Cục Chứng khoán tỉnh nghiêm ngặt giữ bí mật tin tức chị tố giác, sẽ không liên lụy đến chị đâu. Hơn nữa, chỉ cần chứng cớ xác thực, mấy người bọn Dương Bách Tài ít nhất phải ngồi tù 3 năm. Nói tới đây, Thẩm Hoài lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Điền Ái Anh và người của Đông Gia. Bấm số của đội điều tra kinh tế Cục Công an thành phố Từ Thành, cũng không nhìn sắc mặt Điền Ái Anh, tôi là Phó Bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài, đây là số điện thoại bảo mật của tôi, hiện tại có một vụ án phạm tội kinh tế quan trọng, tố giác với Cục Công an thành phố các anh. Sau khi gọi điện thoại tố cáo với Cục Chứng khoán của tỉnh, Thẩm Hoài mới nói với Tần Đại Vĩ và Dương Lâm, anh Tần, anh Dương, tình hình bên này, tôi đã biết đại khái rồi. Hay là chúng ta đổi qua nơi khác bàn bạc vấn đề này tiếp đi. Tần Đại Vĩ, Dương Lâm thấy gương mặt phúng phính của Điền Ái Anh bị dọa tới mức trắng bệch. Không nghĩ tới chiêu này của Thẩm Hoài đúng là có thể trị được chị ta, lập tức cũng nhìn xuống cùng Thẩm Hoài ra khỏi sân rồi nói sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.